Nghe nói như vậy, Tần Dương thật sự có phần im lặng. Phán quyết ra Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt, đúng là thực đáng danh, nhưng so tài, có phải quá khắt khe không? Vậy nên nói, ta khẳng định là phải xuất chiến rồi. Tần Dương nhìn Dương Tam Tuần, nghe vậy, Dương Tam Tuần gãi gãi khóe miệng, cười khan nói, Tần Huynh, giết Hoàn Nhất Chu, nhưng mà, phiền phức không nhỏ, người cũng biết. Xảy ra chiến nha. Tần Dương liếc qua Dương Tam Tuần, tiểu tử này, từ ban đầu, đã muốn hắn tham chiến. Dương Tam Tuần tựa hồ bị phát hiện tâm tư, rất xấu hổ, nhưng thấy Tần Dương không hề tức giận, cũng không nói thêm nhiều. Thế thì bắt đầu so tài giai đoạn thứ nhất. Giờ này, một nam tử trung niên từ Thiên Hạc Lâu bước ra, nhìn thấy nam tử ấy, Dương Tam Tuần vội vàng nói, người này là Thiên Hạc Lâu tam đại phó lâu chủ, Khâu Sóc, là đệ đệ của Khâu Học Nghị, cương trực ghét dối trá, chủ trì so tài, không ai tốt hơn hắn. Khâu Sóc lúc này nhìn bốn phía, mở miệng nói, quy tắc so tài, đại gia cũng đã biết, một bên nhận thua, so tài kết thúc, phe thắng không thể tiếp tục hạ thủ, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách so tài. Nói cách khác, hy vọng đại gia lượng sức mà đi, nếu rõ ràng biết mình sẽ thua, mà không chịu nhận thua, thì chết rồi, các bên cũng không cho phép có lời oán trách gì. Khâu Sóc vừa dứt lời, bàn tay trống rỗng vung lên, bốn đạo ấn phủ xuất hiện trước thân, những ấn phủ này khắc tên của bốn đại tông môn. Khâu Sóc lúc này đem ấn phủ trồng chất, bay tới trung tâm võ trường. Vòng thứ nhất so tài, hai hai tương đối, hắn tuyên bố, lập tức chọn lựa một vị võ giả tại chỗ, chọn lựa hai đạo ấn phủ, là cái nào hai tông môn, chính là cái nào hai tông môn, tiến hành trận đầu so tài. Giờ phút này, ấn phủ trôi nổi, theo gió buông xuống, trôi dạt đến trước bốn vị võ giả, bốn người nhao nhao tiến lên, tay cầm ấn phù. Bốn vị này, dùng thực lực cao thấp làm điểm xuất phát. Trước hai vị mời giả, Khâu Sóc nói, hai người bước ra, triển khai ấn phù, quá trình rườm rà này. Hiển nhiên là, để đảm bảo so tài thêm bình đẳng. Vòng thứ nhất, thập đối thập so tài, Thương Long Điện đối Thiên Hạc Lâu. Kia vòng thứ hai, đã là Đại Nhật Sơn, đối Hiên Viên Thánh Địa. Lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ đều sợ hãi than, rõ ràng có ý nghĩa, Đại Nhật Sơn cùng Hiên Viên Thánh Địa có mâu thuẫn, ai cũng biết, xem ra, hiện tại phải đối mặt, trận đầu so tài này sẽ chia thành 3 lần, đệ tử của Đại Nhật Sơn sẽ giao thủ với đệ tử của Hiên Viên Thánh Địa, Thiên Hạc Lâu và Thương Long Điện, tất cả diễn ra trong 3 ngày, 3 lần giao chiến, điều này cho phép các đệ tử có thời gian nghỉ ngơi, giữ trạng thái tốt nhất để giao thủ. Giờ khắc này, Tần Dương buồn bực ngán ngẩm ngồi tại chỗ, uống trà ăn trái cây, tỉ thí như vậy quả thật công bằng. Sau 3 ngày so tài, sẽ định ra 24 vị đệ tử xếp hạng, đối với những đệ tử không phù hợp với xếp hạng, có thể tiến hành khiêu chiến, nhưng mỗi người chỉ có một lần cơ hội, tổng cộng có 40 người, 24 trúng tuyển, 16 người rơi bảng. Theo Tần Dương, chẳng thà trực tiếp đưa ra 24 vị nhân tài kiệt xuất, để 16 người khiêu chiến, rồi cuối cùng tiến hành xếp hạng. Như vậy, sẽ đơn giản hơn. Làm gì cần phải để bốn đại tông môn, giữa chừng cho 10 đệ tử giao thủ. Giờ này, Khâu Sóc quay lại chủ trì trên đài, nói, Thương Long Điện và Thiên Hạc Lâu, 20 vị đệ tử mời ra khỏi hàng. Ngay lúc đó, từ Thương Long Điện, 10 thanh niên tài tuấn tiến lên, Thiên Hạc Lâu cũng có 10 người xuất hiện. Dương Tam Tuần thấy cảnh này, lập tức nói, đệ tử Thương Long Điện, Thừa Nguyệt Dung, hóa trước thứ ba, còn có Bình Tiêu, Tưởng Tử Diễn, Úc Chiết, Mang Diễm, Mông Vân Hổ, Từ Cương, bảy người này đều là nhị thập tứ kiệt của Thanh Long bảng. Ngoài ra còn 3 người khác, Thiên Hạc Lâu bên kia, Khâu Tử Kiêu, Vu Tuấn, Chiêm An, Tiêu Đạt, Vệ Chiêu, cùng kinh 6 người, cũng là nhị thập tứ kiệt của Thanh Long bảng. Bên cạnh đó còn có 4 người chọn lựa bổ sung. Tần Dương liếc Dương Tam Tuần một cái, không nhịn được nói, ngươi nói với ta cũng không nhớ được ai là ai. Ngươi yên tâm, đến phiên ta xuất chiến, ta thắng là được. Nghe đến lời này, Dương Tam Tuần rung động, bật cười nhẹ gật đầu. Trận đầu tiên này có 3 vòng giao chiến trong 3 ngày, thật sự rất quan trọng. Chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể được các bên chọn vào danh sách 24 người. Hắn lo lắng Tần Dương sẽ ứng phó không tốt. Phải biết rằng, Tần Dương dù nói thế nào, hiện tại hắn là đệ tử của Đại Nhật Sơn, nếu hắn thắng, đó chính là mang về cho Đại Nhật Sơn, một vị thánh kiệt trong Thanh Long Bảng. Đây quả thật là một sự kiện vĩ đại. Hơn nữa, Dương Tam Tuần cảm giác rằng Tần Dương có cơ hội để xung kích vào vị trí đệ nhất. Nếu hắn nắm lấy ngôi vị số 1, thì tình hình suy nhược của Đại Nhật Sơn trong những năm qua sẽ có chuyển biến. Vì sao bốn đại tông môn lại coi trọng cuộc võ đấu ở Thanh Châu như vậy? Bởi vì điều này đại diện cho những kiêu tử đứng đầu Thanh Châu. Ai sẽ là người giành lấy vinh quang? 24 người, ai nắm giữ nhiều vị trí hơn, chính là chỉ rõ ai có nội tình mạnh mẽ hơn. Ảnh hưởng của cuộc thi này thực sự rất lớn. Ví dụ, trong những năm gần đây, Thương Long Điện có 7 người, Thiên Hạc Lâu và Hiên Viên Thánh Địa có 6 người, chỉ có Đại Nhật Sơn là có 5 người. Việc thu nhận đệ tử của Đại Nhật Sơn tại Thanh Châu trong thời gian gần đây trở nên khó khăn hơn. Cuộc so tài này không chỉ đơn thuần là một cuộc thi đấu, mà còn thể hiện nội tình và tiềm lực của các môn phái. Bằng không, bốn đại tông môn cũng sẽ không coi trọng đến vậy. 20 vị đệ tử giờ phút này nhao nhao lên đài chuẩn bị cho cuộc so tài. Họ sẽ rút thăm, sẽ không phải là hai nhà lựa chọn đệ tử, mà là rút thăm trực tiếp. Dù có rút phải đối thủ mạnh, nhưng nếu biểu hiện xuất sắc cũng vẫn có khả năng được tuyển chọn vào trong 24 người cuối cùng. Điều này không chỉ nhìn vào thắng thua, mà còn là cơ hội để thể hiện bản thân. Giờ phút này, việc rút thăm từng cái đã kết thúc. Khẩu Sóc mở miệng nói, một lá thăm cho hai vị, mời lên đài. Trong khi đó, võ trường bốn phía, thánh trận hiện ra, bảo vệ xung quanh khán đài. Từ bên Thương Long Điện, một vị nữ tử bước ra, đó chính là Thương Nguyệt Dung. Nàng mặc một bộ váy dài, khí chất xuất chúng, thần thái tựa như lan độc lập, tiến đến võ trường. Bên phía Thiên Hạc Lâu, một nam đệ tử cũng bước ra. Khi nhìn thấy Thương Nguyệt Dung, sắc mặt hắn trở nên trắng nhợt. Người này, cùng kinh, thật là xui xẻo, Dương Tam Tuần cười nói. Thương Nguyệt Dung đứng thứ 3 trên Thanh Long Bảng, còn hắn chỉ đứng thứ 23. Gặp nàng ở trận đầu, thắng là không thể nào, nhưng nếu có thể đánh đẹp mắt một chút, cũng có cơ hội tiến vào nhóm 24 trên Thanh Long Bảng. Tần Dương liếc nhìn giữa sân, phối hợp uống trà, tỉ thí như vậy, đối với hắn mà nói, thực sự không có sức hấp dẫn gì. Hắn chỉ đến để xem Vân Sương Nhi và Thạch Cảm đưa ma luyện bản thân. Thứ hai, việc giết Hoàn Nhất Chu vài ngày trước cũng xem như gây phiền toái cho Đại Nhật Sơn. Hắn ra sân 3 lần để đền bù cũng chẳng sao. Giờ phút này, so tài đã chính thức bắt đầu. Cùng kinh nhìn Thương Nguyệt Dung, chắp tay khách khí nói, đã sớm được chứng kiến thực lực của Nguyệt Dung tiểu thư, lần này ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, mong rằng tiểu thư có thể thủ hạ lưu tình. Cùng kinh rất khách khí, không thể không như vậy. Thương Nguyệt Dung đứng thứ 3, còn hắn chỉ thứ 23, chênh lệch có chút lớn. Thương Nguyệt Dung liếc nhìn Cùng kinh, bình thản nói, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lời vừa nói ra, lời nói của Thương Nguyệt Dung không chút nể tình. Cùng kinh lúc này, ánh mắt mang theo phần lạnh lẽo, nhìn về phía Thương Nguyệt Dung. Thánh lực trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ, hắn là địa thánh nhị phách cảnh, còn Thương Nguyệt Dung là địa thánh tam phách cảnh, hóa trước thứ 3. Vì vậy hắn tự nhiên không dám coi thường. Một tiếng ầm vang lên, Cùng kinh dẫn đầu công kích. Hắn biết, nếu không chủ động xuất chiêu, khi Thương Nguyệt Dung ra tay, hắn chỉ sợ sẽ bị đánh bại. Thấy Cùng kinh tấn công, gương mặt xinh đẹp của Thương Nguyệt Dung không hề có chút tình cảm nào. Thánh lực trong người nhanh chóng ngưng tụ, một trưởng đánh ra, trưởng phong gào thét, trong không khí vang lên âm thanh giống như tiếng rồng gào thét, tàn phá thiên địa, xung kích mạnh mẽ, oanh, tiếng nổ vang lên. Giờ khắc này, lực lượng tàn phá bộc phát ra giữa không trung, Cùng kinh lập tức bị trưởng ảnh đánh lui, sắc mặt hắn trải qua sự kinh ngạc, chênh lệch thật sự rất lớn. Thương Nguyệt Dung mang lại cho hắn cảm giác như một ngọn núi, một con sông chặn ngang, không thể vượt qua, không thể nhảy ra. Cảm giác này khiến Cùng kinh cảm thấy bất lực, nhưng giờ phút này, nếu từ bỏ, sẽ không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn thất bại. Hắn không cho phép điều đó xảy ra. Cùng kinh lúc này bộc phát sức mạnh, quát lớn, phá sơn thánh quyền, một câu uống xong, quyền phong gào thét, lực lượng bá đạo lúc này tàn phá bừa bãi, oanh, Thương Nguyệt Dung thân thể lui lại. Cùng kinh lúc này thì trực tiếp đứng lên, thế nhưng chỉ trong chốc lát, Thương Nguyệt Dung lại nháy mắt lật bàn tay. Trong lòng bàn tay thánh lực tụ tập thành ấn ký, một đạo ấn ký ngay lập tức được ném ra, bành, một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Cùng Kinh sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui, phun ra một ngụm máu tươi. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Thưa Nguyệt Dung, với giọng nói động lòng lòng người vang lên, ta nhận thua. Cùng Kinh lúc này, trong lòng cảm thấy bất lực. Nếu hắn đụng phải Thương Long Điện Tử Cương, Mông Vân Hổ, hắn tuyệt đối có thể chiến thắng. Nếu gặp những người khác không phải Thanh Long bảng đệ tử, hắn cũng có thể thắng. Một trận chiến này, quả thực không may mắn, hai người cùng nhau rời khỏi lôi đài. Trong khi đó, trận thứ hai so tài lập tức bắt đầu, Tần Dương nhìn quanh, quả thực cảm thấy nhàm chán. Chênh lệch quá lớn, Thương Nguyệt Dung chỉ cần hai chiêu, đã khiến Cùng Kinh bại lui. Không phải Cùng Kinh không mạnh, chỉ là Thương Nguyệt Dung quá mạnh. Tần Dương mở miệng nói, Sư Nhi, nếu gặp được Thương Nguyệt Dung, ngươi có thể thắng sao? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, tất thắng. Vân Sương Nhi lại nói, hẳn là có thể. Tần Dương không nói thêm gì. Bên cạnh, Dương Tam Tuần nhíu mày, tất thắng, hẳn là có thể. Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi thật sự tự tin quá mức. Thương Nguyệt Dung, dù là đứng thứ ba lần trước, hẳn cũng sẽ không có gì bất ngờ xảy ra lần này. Dương Tam Tuần biết rõ, hắn không thể thắng Thương Nguyệt Dung. Dù cả hai đều là địa thánh tam phách cảnh, nhưng sau thời gian giao thủ với Thạch Cảm Đương, hắn cũng cảm nhận được thực lực của Thạch Cảm Đương hẳn không mạnh hơn mình. Vậy mà tự tin của nàng từ đâu mà có? So tài tiếp tục diễn ra, đệ tử của Thương Long Điện và Thiên Hạc lâu lần lượt giao thủ, có thắng có bại. Tần Dương cảm thấy thật nhàm chán, bảo Dương Tam Tuần đi tìm chút rượu ngon cho hắn uống một mình cho đỡ buồn. Đến trưa, so tài kết thúc, hai phe đều có thắng bại, nhưng nhiều đệ tử thể hiện thực lực không tầm thường, khiến các võ giả khắp nơi tán thưởng không ngớt. Thực lực này, nếu không nằm trong bốn đại tông môn, cũng đủ để trở thành thế lực cự phách trong Thanh Châu. Đám đệ tử này có tiềm lực lớn, trong tương lai có lẽ sẽ càng mạnh, có khả năng đột phá Kim Thánh. Giữa trưa, nghỉ ngơi, Tần Dương vào lầu các, nằm trên giường, duỗi lưng cho đỡ mỏi, chỉ có hai chữ xuất hiện trong đầu hắn, nhàm chán. Ngươi cảm thấy tựa hồ rất nhàm chán. Đúng vậy. Tần Dương nhìn về phía Vân Sương Nhi, không khỏi cười khổ nói, xem so tài không có ý nghĩa, hạ tràng so tài cũng không có gì thú vị. Ai, chỉ còn tu luyện cùng Sương Nhi mới có ý nghĩa. Vân Sương Nhi gương mặt xinh đẹp bừng đỏ, cũng chỉ là ba ngày mà thôi. Vân Sương Nhi trấn an, ba ngày nữa là xếp hạng chi chiến, sau khi kết thúc sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Ngươi không phải vẫn muốn điều tra Thương Long Điện sao? Có lẽ không cần. Tần Dương lúc này lại mỉm cười, không cần là có ý gì. Hắn ôm Vân Sương Nhi, khiến nàng ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng sờ mũi ngọc tinh xảo của nàng. Nói, vài ngày trước, Hoàn Nhất Chu đã chết, Hiên Viên Thánh Địa và Đại Nhật Sơn náo loạn không thôi. Thế nhưng Khâu Học Nghị lại làm cho ta cảm giác kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Hắn đạp Khâu Tử Kiêu một cước. Nghe vậy, Vân Sương Nhi cười, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Khâu Học Nghị làm như thế, chỉ để hai nhà dẹp yên mâu thuẫn thôi. Nhưng hôm đó, người Thương Long Điện lại không xuất hiện. Vân Sương Nhi giật mình, điều này thật kỳ quái, Thương Long Điện có Thương Long Trấn, nghe nói rất cường thế, sao lại không lên tiếng trong chuyện này, thật là cổ quái. Tần Dương chạm nhẹ vào cằm Vân Sương Nhi, cười, ngươi xem, lần này Thanh Châu, võ đấu chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, hơn nữa còn là đại náo loạn. Thế nhưng mà cái gì? Vân Sương Nhi ngừng một chút, nói, bốn đại tông môn, có nhiều địa thánh, bốn vị thất phách cảnh, thậm chí còn có thiên thánh. Công tử ngươi đi một mình thật là mạo hiểm, sợ cái gì? Tần Dương lại cười, ta chính là muốn có trận oanh liệt này. Thanh Vân không phải dự định sáng tạo tông môn, tại Thanh Châu cắm rễ, nhiều ta làm hậu thuẫn sao? Vậy ta sẽ tặng hắn một món lễ lớn, không tốt thì Thương Long Điện sẽ trực tiếp quản hắn, đến lúc đó còn có thể nhất thống Nam Vực làm gì? Trực tiếp nhất thống Thanh Châu, nhất thống Thanh Châu. Vân Sương Nhi nhẹ nhàng cười, nàng thích nhất ở Tần Dương chính là sự lạnh nhạt trong ngữ khí, khi nói ra giọng điệu bá đạo đến như vậy. Ngươi vừa rồi nói lỡ, ta cần phải phạt ngươi. Nói, không cho phép xưng hô ta là công tử, nếu không gọi công, ta sai. Vân Sương Nhi vội vàng nói, sai thì phải bị phạt. Một câu vừa dứt, Tần Dương kéo rèm bên giường lên, buổi chiều còn có so tài đấy, ta không mệt, mặt trời đã lên cao, mọi người sau khi nghỉ ngơi lại trở về võ trường. Vân Sương Nhi mặt mày đỏ bừng, mang theo nét quyến rũ. Giờ phút này, Thạch Cảm đương đến gần Tần Dương, thấp giọng nói, sư tôn, buổi chiều, nếu ta đối mặt Hiên Viên Anh thì sao? Tên kia là khóa trước thứ nhất, nếu ta đụng phải hắn, không phải ngỏm củ tỏi rồi sao? Người sẽ không đánh chết hắn, chứ? Tần Dương nói thẳng, mấy tháng nay ta dạy ngươi, ngươi đều quên rồi. Ách, Thạch Cảm đương nghẹn lời. Lúc này, xung quanh võ trường, các võ giả từ bốn phương đều tụ tập. Buổi sáng, Thương Long Điện cùng Thiên Hạc Lâu so tài đã khiến người ta sợ hãi. Mà lần này buổi trưa so tài càng khiến người ta mong đợi. Hiên Viên Thánh Địa và Đại Nhật Sơn đang phong ba. Bọn hắn đều nghe nói Hiên Viên Thánh Địa đã mất một vị đệ tử, không thể không bổ sung một vị khác. Cuộc chiến này sợ rằng sẽ rất náo nhiệt. Khâu Sóc lúc này xuất hiện lần nữa. Đại Nhật Sơn đối chiến Hiên Viên Thánh Địa, so tài bắt đầu. 20 vị đệ tử bắt đầu rút thăm. Giờ phút này, Dương Minh Sinh, Dương Tam Tuần, Tần Dương và 10 người khác đồng loạt tiến lên. Trong khi đó, bên Đại Nhật Sơn, các đệ tử dưới sự dẫn dắt của Hiên Viên Anh cũng nhao nhao lên đài. 10 người đối 10 người, chưa giao thủ mà giữa họ đã phát ra hỏa quang bắn tứ phía. Hỏa nhất chu chết, đã khiến các đệ tử Hiên Viên Thánh Địa tức giận. Các võ giả xung quanh cũng chăm chú theo dõi màn so tài này. So tài bắt đầu, Khâu Sóc tuyên bố, số 1 đệ tử tiến hành so tài. Lúc này, Vân Sương Nhi bước ra, sư nương cố lên, Thạch Cảm đương hô lớn. Dương Tam Tuần trong lòng cũng hồi hộp, những ngày qua, hắn chưa thấy Vân Sương Nhi xuất thủ, không biết thực lực của nàng ra sao. Cùng lúc đó, bên Hiên Viên Thánh Địa, một thân ảnh bước ra, đó là Thời Kim Ca. Trước đó, hắn bị Tần Dương chặt tay, thương thế không nhẹ, nhưng giờ đây, nhìn hắn, bàn tay đã được nối lại, dường như thương thế đã hồi phục. Thấy Vân Sương Nhi lên đài, khóe miệng Thời Kim Ca nở một nụ cười, báo thù đã đến. Hai người đứng vững trên lôi đài, ánh mắt đối diện, bắt đầu, Khâu Sóc nói xong, liền rời khỏi. Thời Kim Ca nắm chặt song quyền, nhìn Vân Sương Nhi, lạnh lùng nói, xú nữ nhân, lần này, nếu ngươi không nhận thua, ta nhất định khiến ngươi chết ở chỗ này. Vân Sương Nhi nhíu mày, Thời Kim Ca lại nắm chặt tay, ý chí chiến đấu dâng trào. Giờ khắc này, trong cơ thể Vân Sương Nhi, thánh lực tụ tập, nguyên viễn lưu trường, nhìn dung nhan thanh thuần. Lúc này nàng hiện ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng dù vậy vẫn tỏa ra vẻ đẹp kinh tâm động phách, trong đó còn mang theo một tia mị hoặc độc đáo, thanh thuần tự nhiên. Bá, trong tích tắc, Thời Kim Ca xuất thủ, song quyền tề xuất, toàn lực bộc phát, khí tràng cường thịnh bao phủ. Vân Sương Nhi cũng trường phong gào thét, trực tiếp đánh ra. Ba nhân quyền trưởng va nhau, hai thân ảnh va chạm tức thì mở ra. Thời Kim Ca lúc này ánh mắt kinh ngạc, Vân Sương Nhi cũng đã đạt tới địa thánh nhị phách cảnh. Sự va chạm này hoàn toàn là sức mạnh ngạnh thẳng. Vân Sương Nhi thế mà không thua kém hắn. Đồng thời, Dương Nhất Sơn chủ cũng ngẩn người. Trước đó, Vân Sương Nhi chỉ là địa thánh nhất phách cảnh. Chỉ sau một tháng, nàng đã đạt tới địa thánh nhị phách cảnh. Dương Nhất Sơn chủ nhìn con trai mình, Dương Tam Tuần. Dương Tam Tuần lúc này, cười xấu hổ. Vân Sương Nhi đúng là gần đây đột phá địa thánh nhị phách cảnh. Việc này hắn chưa nói với cha mình. Giờ phút này, Vân Sương Nhi trong cơ thể khí thế bộc phát, khiến người khác cảm nhận được sức mạnh cực kỳ cường đại. Thời Kim Ca cũng thu hồi lòng khinh thường. Đại Nhật Sơn có 5 vị đệ tử Thanh Long Bảo, ngoài ra còn chọn thêm 5 người khác xuất chiến. Tuy nhiên, từ trong đệ tử Đại Nhật Sơn, những ai có thể tỏa sáng đều không phải hạng đơn giản. Lúc này, Thời Kim Ca nắm chặt tay, một thanh đao mảnh xuất hiện. Một đao vạch ra, lưỡi đao sắc bén vô cùng, cường thịnh đao khí trực tiếp bức Vân Sương Nhi. Nhưng giờ khắc này, sắc mặt Vân Sương Nhi vẫn không thay đổi. Thời gian gần đây, nàng tiến bộ thần tốc, dưới sự chỉ điểm của Tần Dương. Từng chỗ sai lầm được chỉ ra, thiên phú vốn có của nàng không kém, cộng thêm ánh mắt tinh tường của Tần Dương. Nàng tự nhiên dễ dàng cải tiến. Tần Dương từng nói, so với Diệp Tử Khanh, thiên phú của nàng yếu hơn một bậc. Nhưng hỗn độn chi thể lại bù đắp cho điểm yếu này. Diệp Tử Khanh đế thể đã xây dựng một nền tảng vững chắc ở ngàn vạn đại lục. Nhưng đến cửu thiên thế giới, Diệp Tử Khanh không còn thần hiệu như trước, trong khi hỗn độn chi thể của nàng lại hiện rõ sức mạnh. Tuy nhiên, Diệp Tử Khanh vẫn sở hữu thiên phù rất mạnh, thực sự vượt trội, Tần Dương đã nói. Lý do theo Diệp Tử Khanh không phải chỉ vì danh hiệu thánh thể hay đế thể, mà là do thiên phú mạnh mẽ của nàng, như một khối ngọc thô được rèn luyện tỉ mỉ, tất thành thần linh. Vân Sương Nhi luôn ghi nhớ những điều này, hỗn độn chi thể đã san bằng khoảng cách giữa nàng và Diệp Tử Khanh, lại ở bên Tần Dương nên không thể cản trở nàng. Nàng cần toàn lực ứng phó. Vừa bước ra, thánh lực trong người nàng tụ tập, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Nàng hất tay lên, chém ra một đường. Thời Kim Ca thấy cảnh này, cười nhạo một tiếng, lưỡi đao chém xuống. Nhưng chỉ một khắc sau, lưỡi đao của hắn và thánh lực ngưng tụ thành kiếm khí và chạm mạnh mẽ, phát ra một khí tức bá đạo. Thời Kim Ca biến sắc. Ngay lúc đó, Vân Sương Nhi đã xuất hiện sau lưng hắn, đấm ra một quyền. Bá nhân, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh lảo đảo. Vân Sương Nhi không hề thua kém hắn về phản ứng, tốc độ và lực lượng. Bốn phía, tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Đây là lần đầu Vân Sương Nhi thể hiện thực lực, rõ ràng không đơn giản. Đại Nhật Sơn quả thật có những thiên kiêu khiến người ta phải kinh ngạc. Thời Kim Ca lau đi khóe miệng còn dính máu, nhìn Vân Sương Nhi, ngược lại là khinh thường ngươi. Hắn cười nhạo, xem ra ta đã chủ quan. Vân Sương Nhi chỉ lạnh lùng nhìn, luôn trong tư thế phòng bị. Đáng tiếc, ban đầu ta còn định ẩn mình. Thời Kim Ca cười lạnh nói, giờ xem ra ta đã suy nghĩ nhiều. Nói xong, khí thế trong người hắn bùng phát, một cỗ khí tức cường đại quyết đoán hiện ra, địa thánh tam phách cảnh. Giờ khắc này, bốn phía võ giả đều kinh ngạc vô cùng. Thời Kim Ca Tanh Tay Son đã đạt đến địa thánh tam phách cảnh. Nhìn về phía Vân Sương Nhi, Thời Kim Ca biểu lộ sững sờ. Sao Vân Sương Nhi lại không kinh ngạc khi thấy hắn đạt đến địa thánh tam phách cảnh? Thời Kim Ca khẽ nói, ra vẻ trấn định, còn cần cảm tạ ngươi. Vị Tần Dương kia đoạn ta một tay, thế nhưng cánh tay nối liền, thánh địa ban thưởng đan dược khôi phục, lại khiến ta đột phá đến địa thánh tam phách cảnh. Có gì phải kinh ngạc, ngoại ý muốn sao? Vân Sương Nhi từ từ nói, có cái gì mà phải kinh ngạc chứ? Tần Dương nói, người đã đột phá tam phách cảnh, che giấu tại hai phách, bảo ta cẩn thận, ngươi có thể đột nhiên bộc phát. Lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt Thời Kim Ca dần dần biến mất. Tần Dương, hắn đã nhìn ra sao? Không có khả năng, Tần Dương làm sao có thể nhìn ra được? Mà giờ khắc này, Dương Tam Tuần nhìn sang bên cạnh Tần Dương, thấp giọng hỏi, Tần Huynh là như thế nào? Nhìn ra Thời Kim Ca đã đạt đến địa thánh tam phách cảnh. Tần Dương hơi cười nói, ngươi nhìn cái kình của hắn, chẳng phải sẽ biết ngay sao? Dương Tam Tuần không nhịn được mà cười lên, cố lộng huyền hư. Thời Kim Ca giờ phút này nhìn về phía Vân Sương Nhi, cười nhạo nói, cho dù sớm biết ngươi có gì ứng đối chi pháp, ngươi cũng đã thấy Thương Nguyệt Dung đã chiến thắng Cùng Kinh như thế nào. Phía dưới Cùng Kinh nghe thấy lời này, sắc mặt liền trở nên cổ quái. Hắn bắt phải làm cái gì ví dụ? Mẹ kiếp! Vân Sương Nhi giờ phút này nhìn về phía Thời Kim Ca, quanh thân nàng thánh lực tràn ngập. Hiển nhiên Vân Sương Nhi không có ý định lãng phí lời lẽ cùng Thời Kim Ca ở nơi này. Thấy cảnh này, nội tâm Thời Kim Ca càng bốc lên nộ khí. Hắn xem thường ai đây? Hắn chính là địa thánh tam phách cảnh, hơn Vân Sương Nhi một bậc cảnh giới, muốn đối phó với nàng thật sự đơn giản đến cực điểm. Dưới cơn nóng giận, Thời Kim Ca bước ra, một đao chém xuống. Vân Sương Nhi nhìn lưỡi đao, sắc mặt nàng không thay đổi, hai tay nhanh chóng kết ấn. Chỉ trong chốc lát, một đạo ấn ký ngưng tụ xuất hiện, thẳng hướng lưỡi đao. Khanh, lưỡi đao cùng ấn ký va chạm, phát ra tiếng leng keng. Thế nhưng đột nhiên, lưỡi đao quang mang ảm đạm, ấn ký lúc này như một mặt, hóa thành bốn phía, vây kín thân ảnh Thời Kim Ca. Giờ phút này, Thời Kim Ca biến sắc, tiếng oanh minh vang lên, bộc phát ra từng đợt tiếng nổ như sấm. Vân Sương Nhi giờ phút này, khí thế trong người tựa hồ hoàn toàn biến đổi, hóa thành những đạo khí tức óng ánh, phóng thích ra. Thời Kim Ca lúc này rơi vào hạ phong, cả người chật vật lùi lại. Tại sao lại thế? Sắc mặt hắn khó coi. Vân Sương Nhi chỉ là địa thánh nhị phách cảnh, cảnh giới so hắn thấp hơn, nhưng lực lượng bộc phát lại hoàn toàn không giống như địa thánh nhị phách cảnh đơn giản như vậy. Giờ khắc này, Thời Kim Ca trong lòng tràn ngập một cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại không? Vân Sương Nhi hừ một tiếng, thân ảnh tại lúc này lao ra, khí thế từ cơ thể nàng bùng phát như phượng hoàng vươn mình, bay lượn giữa cửu thiên, khiến cho đại địa đều phải thần phục. hỗn độn thánh quyền. Một quyền vung ra, quyền đó trong gió không chỉ mang theo thánh lực bộc phát, mà còn có một cỗ lực lượng bá đạo phóng thích từ cơ thể Vân Sương Nhi, trực tiếp nổ tung, oanh, tiếng nổ vang lên. Lúc này, Vân Sương Nhi ra quyền, một đạo quang mang thẳng tắp lao về phía Thời Kim Ca. Thời Kim Ca lập tức bổ ra hai đạo, lưỡi đao tạo thành hình chữ thập, chém mạnh ra, bành, tiếng nổ trầm thấp vang lên, đao phong nháy mắt bị tan rã. Cơ thể Thời Kim Ca lập tức vang lên một tiếng, ngực hắn sụp đổ, một ngụm máu tươi phun ra. Giờ khắc này, ai cũng nhận ra Thời Kim Ca đã bại. Ban đầu, hắn có chút chiếm thượng phong, nhưng đến khi Vân Sương Nhi bộc phát ra địa thánh tam phách cảnh, hắn liền bị áp chế. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù như vậy, Thời Kim Ca không chấp nhận thua, nhưng vết thương càng lúc càng nặng, ảnh hưởng đến cuộc so tài. Lúc này, hắn nhìn về phía Vân Sương Nhi, sắc mặt âm trầm, đệ nhất thiên giao chiến, hắn bại, lại còn bại dưới tay Vân Sương Nhi. Điều này thật khó nuốt trôi, nhưng sau lưng hắn còn có hai ngày, đáng ghét. Thời Kim Ca nhìn Vân Sương Nhi, quát, ta nhận thua. Vân Sương Nhi nhẹ nhàng nói, không hổ là đệ tử của Hiên Viên Thánh Địa, nhận thua mà vẫn mang bá khí, không biết còn tưởng rằng ngươi thắng nữa chứ. Ngươi cái gì ngươi? Vân Sương Nhi tiếp tục thẳng thắn, nếu không phục thì lại đánh, dù sao ta sẽ không thụ thương hao tổn thánh lực, chỉ cần xuống dưới bổ sung là được. Thời Kim Ca lúc này cảm thấy biệt khuất, nhưng hắn vẫn quay người rời đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lần này Thanh Châu võ đấu, việc tiến vào top 24 lại nói đến xếp hạng. Vân Sương Nhi, chờ xem. Buổi chiều, trận đầu so tài kết thúc, sự thể hiện của Vân Sương Nhi khiến cho các cao tầng của bốn đại tông môn đều rung động. Địa thánh nhị phách cảnh vượt cấp đánh bại địa thánh tam phách cảnh, nói dễ, nhưng làm được thì rất khó. Tại đây hội tụ toàn bộ Thanh Châu, 40 vị thiên chi kiêu tử kiệt xuất, ai nấy đều mang nội tình cùng thiên phú vô cùng cường đại. Giờ khắc này, Vân Sương Nhi quay trở lại, nàng nhìn Tần Dương, mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, trận thứ hai so tài, bắt đầu, số hai đệ tử mời lên đài. So tài tiếp tục diễn ra, Vân Sương Nhi đi đến bên Tần Dương, cười nói, còn không tính kém sao, rất tốt. Tần Dương đáp, lực lượng trong cơ thể đã ngưng tụ đến cực hạn, nhưng khả năng trưởng khống hỗn độn nguyên sinh quyết còn chưa đủ mạnh. Hỗn độn chi thể, ngưng tụ chân nguyên và thánh lực có thể dung hợp. Linh khí cùng chân nguyên không thể dung hợp là do bản thân chúng bác bỏ. Nhưng chân nguyên cùng thánh lực lại không có sự bác bỏ. Về sau, người hãy chuyên tâm vào một điểm, hỗn độn chi thể sẽ sinh ra chân nguyên và thánh lực dung hợp. Khi dung hợp, lực bộc phát có thể nghiền ép thánh lực của bình thường thánh nhân đến 10 lần. Vân Sương Nhi gật đầu, kỳ thực Tần Dương không cần phải nói, nàng cũng cảm nhận được điều này. Hỗn độn chi thể, từ khi đến cửu thiên thế giới, trong quá trình tu hành, nàng đã rõ ràng cảm nhận được chân nguyên trong hỗn độn chi thể. Nếu tách riêng thánh lực và chân nguyên, lực bộc phát của chúng cũng rất mạnh, khi dung hợp lại, càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều, nàng vẫn chưa đạt được mức lực bộc phát 10 lần, như Tần Dương đã nói. Nguyên nhân là do thiếu vắng võ quyết để trưởng khống chân nguyên. Hỗn độn nguyên sinh quyết chính là sự lựa chọn thích hợp cho điều này. Tuy nhiên, tiếp theo vẫn cần phải khống chế hỗn độn nguyên sinh quyết. Nếu không, khi đối mặt với đối thủ mạnh hơn, sẽ khó mà kiểm soát. Giờ phút này, trận thứ hai so tài đã bắt đầu. Đại Nhật Sơn Liễu Truyền Khôn giao đấu với Hiên Viên Thánh Địa Tôn Tuyền Tuyền. Liễu Truyền Khôn là người đứng thứ 20 trong Thanh Long bảng khóa trước, còn Tôn Tuyền Tuyền đứng thứ 16. Hai người hiện tại đều bộc phát toàn lực, trận đấu vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng, Tôn Tuyền Tuyền vẫn chiếm thượng phong và thắng trận. Trận thứ ba bắt đầu, số ba đệ tử mời lên đài. Giờ phút này, Tần Dương nhìn vào dãy số bài trong tay mình, số ba, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương đều cười. Tần Dương bước lên lôi đài, cùng lúc đó, một thân ảnh từ Hiên Viên Thánh Địa tiến tới. Thật khéo, Tần Dương nhìn thân ảnh đó, khẽ mỉm cười. Đó chính là Bảo Vân Kính. Mẹ kiếp, không may, giờ khắc này, Bảo Vân Kính cảm thấy rất không may. Khi gặp phải Tần Dương, Tần Dương nói, cánh tay đã nối lại rồi, tốt không? Người có giống như Thời Kim Ca, tiếp cánh tay, ăn thánh đan, đột phá đến địa thánh tứ phách cảnh rồi không? Nghe vậy, Bảo Vân Kính càng muốn ói. Tứ phách cảnh đâu phải dễ đột phá như vậy. Từ xưa đến nay, ai cũng biết địa thánh tam phách cảnh và tứ phách cảnh là một đạo đại khảm, địa thánh ngưng tụ thất phách, tiền tam phách còn dễ, nhưng từ tứ phách trở đi rất khó. Nếu dễ như vậy, thì trong lần thanh long bảng này, tam phách cảnh giới đã không phải tối cao, mà là tứ phách, thậm chí ngũ phách cảnh giới. Hừ, Bảo Vân Kính hừ lại, không muốn nói nhiều, tới đi, đừng chậm trễ thời gian. Tần Dương cười tủm tỉm, ta đã có thể đoạn ngươi một lần, thì có thể đoạn ngươi lần thứ hai. Lần này chỉ đổi cánh tay thôi, để ngươi khỏi nói ta khi dễ ngươi. Nghe lời này, nghe một chút, nghe một chút. Cái này có phải là tiếng người không? Ta có thể đoạn ngươi một cánh tay, liền có thể đoạn ngươi một đầu. Vậy còn nói gì đến công bằng? Giờ khắc này, Bảo Vân Kính trong lòng thổ huyết. Trước đó, hắn đứng thứ 6 trong thanh long bảng. Dù đối mặt với Diêu Minh Sinh, vị thứ 4, hắn cũng có thể thử sức, nói không chừng có thể đánh bại. Thì nhưng, lần này lại là Tần Dương. Thật không hiểu sao hắn lại xui xẻo như vậy. Nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Tần Dương lúc này đứng ở tư thế sẵn sàng công kích. Ta nhận thua, bất ngờ. Bảo Vân Kính mở miệng, khiến mọi người đều sững sờ. Nhận thua, hắn thật sự nhận thua rồi. Nhận thua à? Tần Dương thì thầm. Vậy được thôi, hắn phất tay, quay người đi xuống lôi đài. Giờ khắc này, Bảo Vân Kính nhìn theo bóng lưng của Tần Dương, hai tay nắm chặt, sắc mặt tái xanh. Trận thứ 3 so tài, cứ như vậy kết thúc, không ít người đều tiếc nuối. Xem ra, tin đồn là thật. Giữa Đại Nhật Sơn và Hiên Viên Thánh Địa, thật sự xảy ra mâu thuẫn. Rất nhiều người không biết, chỉ nghe nói mà tưởng rằng là giả. Giờ đây, nhìn lại thì thật sự là như vậy. Mọi người đều có sắc mặt kinh ngạc. Đại Nhật Sơn có Vân Sương Nhi, Tần Dương, từng người đều không dễ chọc. Tần Dương xuống khỏi võ đài, thản nhiên nói, trận đầu so tài ta thắng, tiếp theo, trong hai ngày tới, còn có hai trận đúng không? Vâng, vâng, vâng, Dương Tam Tuần cười nói, làm phiền, làm phiền. Giờ này khắc này, trận thứ 4 so tài sắp bắt đầu, ta là số 4, trước hết ra sân. Dương Tam Tuần mỉm cười, leo lên lôi đài, tuy nhiên, khi thấy đối diện có một người, nụ cười trên mặt Dương Tam Tuần bỗng ngưng lại, Hiên Viên Anh. Người này chính là Hiên Viên Anh, người đứng đầu thanh long bảng trong khóa trước. Giờ phút này, Dương Tam Tuần thật sâu thở ra một hơi, Hiên Viên Anh đến, cũng không phải là chuyện tốt. Dương Tam Tuần lúc này hiểu rằng, bản thân càng không thể e sợ chiến đấu. Hiên Viên Anh đã đạt đến địa thánh tam phách cảnh, lần trước hắn chỉ là địa thánh nhị phách cảnh. Giờ đây hắn cũng đã đạt đến địa thánh tam phách cảnh. Đối mặt với Hiên Viên Anh, chưa hẳn hắn không thể thắng. Hiên Viên Anh lúc này mặc một bộ võ phục thanh sắc, tóc dài bay theo gió, toát lên vẻ hào hoa. Và anh Tuấn, tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi giữa sân hai vị nhân tài kiệt xuất. Thạch Cảm Đường không nhịn được nói, sư tôn, ai có thể thắng? Hiên Viên Anh. Tần Dương thản nhiên đáp, chưa kịp dứt lời, bên cạnh một âm thanh bất mãn đột ngột vang lên. Ngươi là đệ tử của Đại Nhật Sơn hay là đệ tử của Hiên Viên Thánh Địa? Ngươi mở miệng là Dương Minh Sinh. Nhìn kỹ lại, bên cạnh Dương Minh Sinh là Lý Uyên và Hổ Tồn Kiếm, cũng đều nhíu mày. Lý Uyên cười nhạo nói, Dương Tam Tuần sư huynh là đệ nhị thiên chi kiêu tử của chúng ta ở Đại Nhật Sơn, gần gũi với Dương Minh Sinh sư huynh, ngươi không thể xem thường Dương Tam Tuần sư huynh như vậy. Nghe lời này, Tần Dương lại cảm thấy vui. Xem thường, lời này bắt đầu từ đâu? Hổ Tồn Kiếm cũng cười lạnh nói. Tần Dương liếc ba người một cái, không quan tâm, rồi nhìn về phía Thạch Cảm Đường. Nếu Hiên Viên Anh là địa thánh tam phách cảnh, Dương Tam Tuần có khả năng còn có hy vọng thắng lợi. Nhưng Hiên Viên Anh là địa thánh tứ phách cảnh, chết cười ta. Dương Minh Sinh lại nói, địa thánh tứ phách cảnh, nếu Hiên Viên Anh thật sự là địa thánh tứ phách cảnh, thì xuyên chủ bọn họ sao không nhận ra? Ngươi chỉ là một thánh nhân mà đã nhìn ra. Tần Dương nhìn Dương Minh Sinh một cái, thành lòng bảng xếp hạng, ngươi đừng đứng trước ta. Tần Dương thản nhiên nói, nếu ngươi đứng trước ta, ta nhất định sẽ khiêu chiến ngươi, thậm chí đánh chết ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Dương Minh Sinh biến đổi, Định Quát Lớn, Hứa Hoàng và mấy người khác vội vàng ngăn lại. So tài bắt đầu, bắt đầu, mọi người hãy nhìn kỹ rồi hãy nói. Dương Minh Sinh hử lạnh, không cần nói thêm. Tần Dương cũng không để tâm. Giờ này, trên lôi đài, trận thứ 4 so tài đã bắt đầu. Dương Tam Tuần đối mặt với Hiên Viên Anh, tự nhiên sẽ không chủ quan, toàn lực ứng phó. Khí tức ngưng tụ, Hiên Viên Anh nhìn Dương Tam Tuần, thản nhiên nói, toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, lần trước trong Thanh Long bảng chiến, chỉ có Thương Nguyệt Dung, Khâu Tử Kiêu và Dương Minh Sinh là có thể khiến ta chú ý. Nhưng lần này, có thể khiến ta chú ý, không có ai cả. Lời này nghe có vẻ cuồng vọng, nhưng không ai dám nghị luận ầm ĩ. Hiên Viên Anh, người đứng đầu khóa trước, vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đa số mọi người. Dương Tam Tuần chắp tay nói, xin chỉ giáo. Hiên Viên Anh ngạo khí, hắn có tư cách để kiêu ngạo. Vì vậy Dương Tam Tuần cũng không có gì phải tức giận. Hiên Viên Anh lúc này đứng trên võ đài, nhìn về phía Dương Tam Tuần. Bất chợt, Dương Tam Tuần xuất thủ, Đại Nhật Thánh Phong Quyết. Đây là võ quyết truyền thừa của Đại Nhật Sơn, uy lực cường mãnh. Hắn đưa hai tay lên, nương tụ ánh nắng, tạo thành một đạo quang mang mặt trời, lao thẳng tới Hiên Viên Anh. Cùng lúc đó, bên trong Đại Nhật Sơn, một đệ tử nữa nói, Thanh Hạm, mau nhìn, đó chính là Tam Tuần sư huynh, Thiếu Sơn chủ, thiên phù xuất chúng, rất phong độ. Nguyên Thanh Hạm đáp, nhưng có phần không tập trung. Này, Thanh Hạm, sao ngươi lại có vẻ không hăng hái? À, Nguyên Thanh Hạm ngẩn người, không có gì, không có gì. Nữ tử kia cười nói, lần này Đại Nhật Sơn nhân tài xuất hiện lớp lớp, Tần Dương sư huynh thật lợi hại, trước kia ta chưa từng nghe nói qua. Vân Sư Nhi cũng rất xuất sắc. Nguyên Thanh Hạm nghe đến đây, trong lòng có phần phức tạp. Tần Dương, nàng biết đến, trước đây, ở Vạn Ma Thành, Tần Dương đã giúp đỡ Nguyên gia rất nhiều, nhưng không ngờ lại gặp hắn ở đây. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng chỉ là trùng tên, nhưng vừa rồi nhìn thấy thân ảnh trong võ đài, nàng xác định chính là Tần Dương. Nghĩ đến những tin tức nhận được trong mấy ngày qua, Nguyên Thanh Hàm càng thêm kinh ngạc. Tần Dương bây giờ đã trưởng thành đến mức này rồi, cảnh giới tuy là thánh nhân, nhưng thực lực lại khiến địa thánh tam phách cảnh Bảo Vân Kính cũng không thể không nhận thua. Gia hỏa này, tiềm lực rốt cuộc đạt đến trình độ nào? Từ khi nàng đi theo mẫu thân, bái nhập vào Đại Nhật Sơn, nàng mới biết rằng ở Thanh Châu này, những thiên tri kiêu tử có bao nhiêu. Nàng tại Vạn Ma Thành, coi là một thiên tài, nhưng đến Đại Nhật Sơn, lại thấy mình chẳng khác gì người thường. Thế nhưng Tần Dương vẫn luôn xuất chúng, vô luận ở nơi nào, hắn cũng đều tỏa sáng như vậy. Hơn nữa, nhìn bên cạnh hắn là một nữ tử thanh thuần, động lòng người, dung mạo tuyệt mỹ, quả thực là trai tài gái sắc. Tuy nhiên, Nguyên Thanh Hạm cũng hiểu rằng, quan hệ giữa Nguyên gia và Tần Dương khá tốt. Nghe nói Dương Thanh Vân tuyệt đối không theo Tần Dương, rời đi Nam Vực. Nếu sau này Dương Thanh Vân cần trợ giúp, cần báo cho phụ thân, dốc hết sức trợ giúp nàng mới đúng. Giờ phút này, trên võ đài, Dương Tam Tuần cùng Hiên Viên Anh đã giao thủ. Anh, một đạo thánh lực bộc phát, giữa sân bụi mù cuồn cuộn, hải thần ảnh đối kháng, uy lực thật sự bá đạo đến cực điểm. Dương Tam Tuần sử dụng Đại Nhật Thánh Phong Quyết, uy lực cường hoành. Khoảng thời gian này, hắn ngẫu nhiên thỉnh giáo Tần Dương, và từ đó đã được không ít lĩnh ngộ, cảnh giới ổn định không nói, sức bộc phát cũng tăng cường không ít. Giờ phút này, ánh sáng Đại Nhật bộc phát, cực nóng quang mang, càn quét khắp võ đài. Hiên Viên Anh thấy cảnh này, sắc mặt liền nghiêm nghị. Tàn Nguyệt Thánh Phẩm Quyết, hắn nói, lực lượng trong cơ thể bộc phát ra, trong chốc lát, trước người hắn, ngưng tụ ra một đạo trang khuyết cong cong, theo gió mà động, bốp bốp bốp tỉ nèo giam đầy. Trong tích tắc, trang khuyết va chạm với Đại Nhật, bộc phát ra ánh sáng nguyệt hoa, tiếng oanh minh vang lên, ánh sáng này dần bị áp chế. Dương Tam Tuần quyết định thật nhanh, thân ảnh rút lui, oanh, ánh sáng nguyệt mang xâm nhập ánh sáng mặt trời. Hiên Viên Anh đứng chắp tay, thản nhiên nói, ngươi thật thức thời. Dương Tam Tuần lúc này vẫn còn khiếp sợ, nếu không phải hắn rút nhanh, chỉ sợ trăng khuyết kia trải rộng ra, hắn cũng không thể rút lui. Ngươi không phải đối thủ của ta, Hiên Viên Anh thản nhiên nói, dù ngươi đã đạt đến địa thánh tam phách cảnh, vậy ta cũng muốn thử xem. Có thể, Hiên Viên Anh cười nhạt, nhưng hãy cẩn thận mệnh của ngươi. Bốp, Hiên Viên Anh lúc này sắc mặt trầm trọng, thân ảnh chớp mắt liền lao ra, ầm ầm, thanh âm vang lên, lực bộc phát ngưng tụ lại. Hiên Viên Anh giờ phút này, hiển nhiên, đã bắt đầu nghiêm túc. Hắn quát khẽ, vừa sải bước ra giữa, toàn thân phóng thích lực lượng, Tàn Nguyệt Trảm. Một tay vung ra, tại cánh tay xuất hiện quang mang nguyệt hoa, ngay lập tức bộc phát, hình thành một đạo loan nguyệt, chém xuống. Dương Tam Tuần tay đẩy Đại Nhật, Cương Hoành ngăn cản, vừa rồi hắn có thể tránh né, nhưng lần này, chính Dương Tam Tuần tự mình tấn công, không cách nào tránh được. Bành, một tiếng va chạm trầm thấp vang lên, Dương Tam Tuần thân ảnh rút lui, Đại Nhật tán loạn. Giờ khắc này, mọi người đều ngơ ngẩn nhìn hai người giao thủ. Dương Tam Tuần có yếu không? Tuyệt đối không. Lần trước, hắn nương tựa vào địa thánh nhị phách cảnh, đã đứng vị thứ 9, lần này, với địa thánh tam phách cảnh, hắn hoàn toàn có khả năng xung kích vào vị trí trước 5. Chỉ đáng tiếc, hắn đụng phải Hiên Viên Anh, không phải Dương Tam Tuần yếu, mà là Hiên Viên Anh quá mạnh. Giờ phút này, Dương Tam Tuần dần rơi vào hạ phong, Hiên Viên Anh lại từng bước ép sát, hắn đánh xuống. Việc thua cuộc chỉ còn là chuyện sớm hay muộn, đệ tử Đại Nhật Sơn giờ phút này đều sắc mặt khó coi. Hiên Viên Anh quá mạnh, địa thánh tam phách cảnh, ai có thể thắng hắn? Lý Uyên lúc này rầu rĩ nói, tất cả đều do đối nhân, ta đã nói Dương Tam Tuần sư huynh sẽ thua, hiện tại hảo. Còn nói Hiên Viên Anh là địa thánh tứ phách cảnh, nhân ra có phải là địa thánh tứ phách cảnh không? Khổ Tồn Kiếm giờ phút này cũng trầm giọng nói, nghe hai người này. Tần Dương lại không thèm để ý, oanh, một tiếng nổ vang đột ngột vang lên. Dương Tam Tuần phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh lùi lại, phát ra một tiếng ầm, nện xuống mặt đất bên ngoài võ đài thánh trận quang mạc. Ta nhận thua. Dương Tam Tuần thở hắt ra, hắn không thể không nhận thua, hắn biết mình không phải là đối thủ. Giờ phút này, Hiên Viên Anh dừng tay lại, sớm nhận thua thì tốt hơn, tránh lãng phí thời gian của cả hai bên. Nói xong, Hiên Viên Anh quay người rời đi. Dương Tam Tuần thần sắc ảm đạm hướng về phía Đại Nhật Sơn, ngươi không sao chứ? Thạch Cảm đều nghĩ thầm, nếu lão tử đụng phải hắn, không phải chơi chết hắn, còn trang cái gì? Dương Tam Tuần lắc đầu nói, ta không phải đối thủ của hắn, thua không oan. Tần Dương nhìn Dương Tam Tuần rồi nói, kẻ này đã là địa thánh tứ phách cảnh, áp chế ở tam phách cảnh, người thua quả thật không oan. Dương Minh Sinh, Lý Uyên, Khổ Tồn Kiếm ba người nghe vậy đều chí nhạo. Trong lúc này, Tần Dương vẫn còn mạnh miệng, nếu Hiên Viên Anh thật sự là địa thánh tứ phách cảnh, thì tại sao mấy vị địa thánh thất phách cảnh bình tiêm cường giả lại không nhận ra? Thật là lời nói vô lý. Giờ khắc này, ánh mắt của mấy người đều mang theo một tia cười lạnh. So tài vẫn tiếp tục. Sau đó, Thạch Cảm Đương cũng ra sân. Thạch Cảm Đương đối mặt với đối thủ cũng không phải là người của khóa trước trong Thanh Long bảng, dùng địa thánh tam phách cảnh, Thạch Cảm Đương vẫn vững vàng đứng vững. Tổng thể mà xem, Đại Nhật Sơn thắng nhiều hơn thua. Tên của ba người Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương và Tần Dương cũng đã được mọi người ghi nhớ. Mỗi giới trong Thanh Long bảng vì sao lại có 16 người? Chính là để tạo cơ hội cho những thiên tri kiêu tử xuất hiện trong khoảng thời gian giữa hai giới. Lần này Đại Nhật Sơn quả thật đã quật khởi không ít thiên tài. Đệ nhất thiên so tài đến đây đã kết thúc. Trở lại chỗ ở, Tần Dương cũng bắt đầu đả tọa tu hành. Khoảng thời gian này, hắn không trầm mê vào sắc đẹp, mà là suốt ngày lẫn đêm tu hành, tam hồn đã đầy đủ. Hắn cảm giác được, tam hồn dưới sự thôi thúc của Long Phượng Song Hồn đã đạt đến một cực hạn, không thể tiếp tục gia tăng cao hơn, mà như vậy cao nhất hạ là lúc nên đột phá. Chỉ là Tần Dương vẫn đang chuẩn bị, hắn muốn đột phá là nước đầy tự tràn. Khi đó, Long Hồn và Phượng Hồn cũng sẽ tụ tập phách lực. Về cơ bản, Long Hồn hay Phượng Hồn đều không thể so với tam hồn chi lực yếu. Nói đúng ra, tam hồn chi lực càng mạnh hơn. Khi tam hồn ngưng tụ ra nhất phách, thì Long Hồn và Phượng Hồn cũng sẽ ngưng tụ ra nhất phách. Kể từ đó, tại thánh nhân cảnh giới, hắn đã đạt đến sức mạnh bình thường của thánh nhân 3 lần. Không, không chỉ là 3 lần. Hắn chân chính có tam hồn y lực vượt trội hơn bình thường thánh nhân tam hồn, đã không chỉ là 3 lần, mà là 27 lần. Thậm chí có thể đạt đến 30 lần. Khi hắn trở thành địa thánh, bản hồn, long hồn, phượng hồn, 3 loại hồn lực này sẽ tạo ra sự chênh lệch càng lớn. Nghĩ đến đây, Tần Dương cũng âm thầm mong đợi. Hơn nữa, khi trở thành địa thánh, hắn không chỉ có thể ngưng tụ một phách, đến cuối cùng là mấy phách, hắn cũng không thể xác định. Giờ này, Tần Dương không thể không cảm tạ cha mình. Lão cha là nhân tộc, nhưng lại tu hành hóa long chi thuật, có thể hóa thân thành long, cùng nghĩa phụ thành tựu thần long. Vì vậy, hắn mới có thể ngưng tụ long hồn ngay khi sinh ra. Mẫu thân hắn là lãnh tụ của tộc Phượng Hoàng. Cũng bởi vậy mà hắn mới có thể sinh ra Phượng Hồn, Long Hồn và Phượng Hồn, cùng nhân hồn, ba loại này hợp nhất. Bất kỳ cảnh giới nào, hắn cũng đều là vô địch. Giờ phút này, ánh mắt Tần Dương khẽ động, trong đầu, Long Hồn cùng Phượng Hồn vẫn đang vận chuyển hồn lực, nuôi dưỡng ba hồn. Mở mắt ra, trong phòng, Vân Sương Nhi cũng đang tu hành hỗn độn nguyên sinh quyết. Tần Dương nghe thấy âm thanh, thân ảnh lóe lên, hắn đi lên nóc phòng, tại đây, hắn thấy một thân ảnh, cô độc uống rượu, Nhan Như Hỏa, nhìn thấy Tần Dương, Nhan Như Hỏa kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi làm sao biết ta ở đây, nghe lời này, Tần Dương cười đáp, mùi rượu, cho ngươi một vỏ, hơi hít hà, Tần Dương cũng không soi mói, nâng bình rượu lên, từng ngụm uống, không ngờ ngươi, một nữ hải tử, lại là một tử quỷ, Tần Dương cười nói, thế nào, có cần ta nói cho tổ sư ra người không? Không cần à? Nhan Như Họa bất đắc dĩ đáp, ta thật sự không tìm thấy tổ sư ra. Tu vi của hắn mạnh mẽ ra sao? Đại giao tính tình tốt, nhưng thực lực cường đại, ta sao có thể tìm ra được cái nhị lão này chứ? Thực không dám giấu giếm, ta lần này là theo sư tôn đi tìm tung tích, đến Thiên Hạc Thành, ngươi sư tôn, đúng á ta? Nhan Như Họa mắt say lờ đờ, nói, sư tôn ta tên là Tấn Triết, rất háo sắc, là một sắc quỷ. Ta một đường ngửi thấy mùi sắc khí của hắn, đến Thiên Hạc Lâu, nhưng lại không tìm thấy. Người sư tôn cảnh giới gì? Thiên Thánh, Nhan Như Họa tùy ý đáp, yếu như vậy. Tần Dương cũng thuận miệng nói, yếu. Nghe thấy lời này, Nhan Như Họa lập tức giơ chân nói, Thiên Thánh còn yếu. Người biết Thiên Thánh cao nhân đại biểu cái gì không? Trong Thiên Hồng Thánh Vực, ở Ngũ Đại Châu, Thiên Thánh chính là lão đại tốt, bỏ qua Thanh Châu không nói, Tề Châu, U Châu, U Châu, Yến Châu, Thiên Thánh đâu phải là điều gì hiếm hoi đâu. Tần Dương không nhiều lời, chỉ uống một hớp rượu, từ từ hỏi, nuôi tổ sư gia, đâu, tổ sư gia, hẳn là Thánh Vương rồi. Nghe đến lời này, Tần Dương suýt chút nữa phun rượu ra, mới Thánh Vương, câu nói này như một nhát đâm vào chân Nhan Như Họa. Khiến nàng nhảy dựng lên và nói, Thánh Vương là khái niệm gì, ngươi hiểu chưa? Trong Thiên Hồng Thánh Vực, Thánh Vương chính là vương bá giả. Ngươi tức giận cái gì? Tần Dương chế nhạo, tổ sư gia của ngươi tu hành đã 8 vạn năm mới trở thành Thánh Vương, thật là không biết xấu hổ. Nhan Như Họa ngẩn người, đột nhiên nói, hình như đúng vậy, ta mới tu hành có mấy ngàn năm, đã trở thành Địa Thánh, sắp sửa thành Thiên Thánh. Tần Dương gật đầu. Nhan Như Họa lại ngồi bệt xuống, khoát tay áo nói, điều này cũng không thể trách tổ sư gia. Ồ, tổ sư gia sư tôn nói, phải khiêm tốn mà. Khi hai chữ này được nói ra, Tần Dương nhíu mày. Cái đó có liên quan gì đến hắn? Nhan Như Họa từ từ nói, ta nghe đời thứ 3 sư tổ, hoặc đời thứ 4 sư tổ, có lần uống say nói, tổ sư gia này, ngay phải áp chế chính mình cảnh giới, không cho mình đột phá. Nói rằng, sợ chính mình đột phá cảnh giới quá cao, đến khi thái tổ sư gia tìm không thấy hắn. Hơn nữa, thái tổ sư gia cũng nói, tổ sư gia đừng quá phách lối, quá kiêu căng, không thì sư đồ hai người không nhận nhau, chết đi không ai nhặt xác cho hắn. Kết quả là tổ sư gia không dám đề cập cảnh giới của mình, đời thứ nhất sư tổ cũng không dám vượt qua tổ sư gia, đời thứ hai sư tổ không dám vượt qua đời thứ nhất sư tổ, cứ vòng vòng như vậy. Tần Dương nghe đến đây, cảm thấy mình như mơ, hắn thực sự không hiểu nổi logic kỳ quái này. Lão tử để ngươi giữ thân phận thấp, không phải là để ngươi không thu nhận đồ đệ, cũng không phải để ngươi không tăng lên cảnh giới. Ngươi hiểu sai ý ta rồi. Tần Dương tức giận, lão tử còn để ngươi là một cái cửu giai thánh thú, địch nổi thánh bế cấp bậc huyết thể thanh thiên giao, có phải là ngốc không? Tần Dương thật sự muốn mắng người. Nhan Như Họa lại nói, ta nói cho ngươi, ta có một đại tổ sư Hạo Thiên trong Thánh Thú Tông, rất lợi hại, thiên phú mạnh mẽ, nhưng những năm gần đây không dám vượt qua tổ sư, cả ngày chỉ biết áp chế cảnh giới, thật khổ sở. Tần Dương cảm thấy thật bực bội. Vậy còn ngươi, ta cũng khổ. Nhan Như Họa than thở, sư tôn ta là Thiên Thánh, ta sắp đột phá Thiên Thánh. Nếu ta vô tình vượt qua sư tôn, thì ta sẽ trở thành đệ tử đại nghịch bất đạo nhất của Thánh Thú Tông. Thật phiền phức. Nhan Nghi Họa nói tiếp, đệ tử đời này, một đời lại đẻ ép một đời. Đến thế hệ ta, thì vừa đúng ở địa thánh cảnh giới. Thời gian gần đây, ta đều phải nuốt đan dược để đẻ ép cảnh giới. Tần Dương lúc này cầm bình rượu uống một ngụm lớn để bình tĩnh lại. Hắn thật sự rất muốn bóp chết Ôn Hiến Trì. Cái ngốc nghếch này, ngươi không cần phải đẻ ép cảnh giới. Tần Dương nói, cứ việc đột phá đi. Nếu như sư tôn phạt ngươi, ngươi cứ nói là ta nói. Chuyển cáo tổ sư già người, thiên ngự hai chữ, chính là nói về Tần Dương. Hắn nói, đi đi, ta ghi nhớ, khi nào gặp tổ sư gia, ta nhất định giúp ngươi chuyển cáo, được chứ? Nhan Như Họa mắt say lờ đờ mông lung đáp. Tần Dương gật đầu, nghiêng dựa vào mái hiên, ngắm nhìn bầu trời đêm, từ từ nói. Nếu lần này xảy ra đại loạn, ngươi có thể giúp ta không? Người lợi hại như vậy, còn cần ta giúp sao? Cần. Tần Dương thì thầm, ngươi có biết ma tộc không? Câu nói vừa ra, dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, một cơn lãnh phong đột nhiên càn quét qua. Nhan Như Họa lúc này nắm chặt cổ hắn, ánh mắt say lờ đờ trở nên thanh tĩnh, thanh âm trầm giọng. Ngươi và ma tộc có quan hệ gì? Mới vừa rồi còn say sưa, giờ phút này nàng lại lạnh lùng đáng sợ. Tần Dương nhìn nàng, thản nhiên đáp, trước đây tại cực địa, ta phát hiện hang ổ của ma tộc Phiêm Ma, đã hủy diệt chúng. Nhận được tin tức, nhiều ma tộc đã gia nhập vào các đại thế lực. Người Thánh Thú Tông tí ít, nhưng mỗi người đều có năng lực ngự thú, chắc chắn không thể không biết chuyện này chứ. Lời vừa dứt, thần sắc Nhan Như Họa hỏa hoãn hơn nhiều. Ta thật không nghĩ tới ngươi, một tiểu thánh nhân, lại biết nhiều chuyện như vậy. Tần Dương hứng thú tiếp tục, xem ra ngươi Thánh Thú Tông biết, không chỉ là biết mà còn từng quen biết nữa. Tần Dương ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn về phía Nhan Như Họa. Nhan Như Họa trầm giọng nói, năm đó sư tôn ta cứu ta khỏi ma tộc, khi ấy chính là lần đầu tiên ta thấy ma tộc. Chúng không phải người, cũng không phải thú, lời nói cũng không phải của nhân tộc hay thú tộc, thế nhưng con đường tu hành của chúng dường như giống với chúng ta, chỉ là phương pháp lại khác biệt. Và chúng cự tuyệt giao lưu với chúng ta. Cái bầy đồ vật này phảng phất như đột nhiên chui ra ngoài. Trong mấy vạn năm qua tại Hạ Tam Thiên này, có không ít tồn tại như vậy. Tần Dương nhíu mày, như lời ngươi nói, Phiêm Ma nhất tộc chỉ là một trong những ma tộc tại Hạ Tam Thiên. Ngoài ra còn có Dạ Ma nhất tộc, Huyết Ma nhất tộc và Mị Ma nhất tộc. Những điều này là những gì Thánh Thú Tông hiện tại biết rõ, trừ những tộc đó ra còn có hay không cũng không xác định. Nhan Như Họa tiếp tục nói, bốn tộc này đều có thể hóa thành hình người, sử dụng pháp ngụy trang tinh diệu mà chúng ta khó lòng phân rõ, nhưng trên bản chất vẫn còn có chút khác biệt. Chẳng hạn như Dạ Ma nhất tộc, dưới bóng đêm thực lực cường đại đến mức đáng sợ. Mị Ma nhất tộc, bất kể nam hay nữ, hoặc nói cách khác, bất kể kẻ mạnh hay kẻ yếu, từng người đều là tuấn tú tuyệt mỹ. Tần Dương kinh ngạc hỏi, cái này đều biết sao? Nghe đến lời này, bởi vì sư tôn ta là một sắc quỷ, thường xuyên lưu luyến nơi yên hoa hạng liễu, sớm vài năm trước suy chút nữa bị một mị ma tộc nhân xử lý, cho nên hiểu rõ một chút. Nhan Như Họa nói, còn lại chúng ta đã điều tra được trong mấy vạn năm qua. Tần Dương nhíu mày hỏi, ngươi có biết bọn hắn đại bản doanh ở nơi nào không? Nhan Như Họa lắc đầu, những ma tộc này không xấu hảo tâm, ẩn núp trong các đại tông môn gia tộc, tựa hồ chuyên môn để phá rối quan hệ. Dù sao những năm gần đây chúng ta giết không ít, nhưng quá khó để nhìn thấu bọn hắn ngụy trang. Chúng có thể hóa thân thành nhân loại, thật sự khá có ý tứ. Hắn nói tiếp, ngươi nói ta hỗ trợ, hỗ trợ cái gì? Nhan Như Họa hiếu kỳ nhìn hắn, nếu như qua hai ngày đánh lên giúp ta giết người a? Tần Dương khẽ mỉm cười, giết người? Ngươi không phải đến tham gia so tài sao? Đại Nhật Sơn muốn cùng các phương khác khai chiến sao? Không, Tần Dương nói chân thành, là ta muốn cùng trong đó một phương hoặc hai phe khai chiến. Nhan Như Họa trầm tư một lát, hỏi, ngươi nói là ma tộc? Nàng bị kinh ngạc, vội vàng nói, ngươi phát hiện tung tích ma tộc sao? Tần Dương gật đầu, nàng lại nói, nếu thật là ma tộc xuất hiện, ta sẽ giúp ngươi giết bọn hắn. Nhưng ngươi phải xác định ai là ma tộc, nếu không giết nhầm người, vậy thì thật xấu hổ. Tất nhiên sẽ không. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, thô không tệ, giết thì biết. Nhìn vẻ tà mị trên khuôn mặt hắn, Nhan Nhi Họa trong lòng lại thấy lạnh. Gia hỏa này không dễ đối phó như vậy. Ngày thứ hai, vòng thứ hai so tài bắt đầu. Lần này, Đại Nhật Sơn đối đầu với Thương Long Điện, còn Thiên Hạc Lâu chạm trán Hiên Viên Thánh Địa. Vẫn như mọi khi, tỉ thí diễn ra theo kiểu 10 đấu 10. Buổi sáng, các đệ tử của Đại Nhật Sơn và Thương Long Điện bắt đầu giao chiến. Cảnh tượng vẫn náo nhiệt như lần trước. Nhiều người đều rất kích động. Tần Dương lúc này đứng yên bên cạnh võ đài, chờ đợi. Thạch Cảm đừng bước ra sân. Đối thủ của hắn là Từ Cương của Thương Long Điện. Khi Từ Cương nhìn thấy Thạch Cảm đương, sắc mặt hắn liền trở nên mất tự nhiên. Hôm qua, mặc dù đối thủ không phải là đệ tử top trước của Thanh Long Bảng, nhưng lực bộc phát của Thạch Cảm đương quả thực rất kinh người. Hơn nữa, hắn ta đã đạt tới Địa Thánh Tam Phách Cảnh. Địa Thánh Tam Phách Cảnh là khái niệm gì? Đó là thực lực có thể lọt vào top 10 của Thanh Long Bảng. Hắn trước đó xếp thứ 24, gần như là áp đáy. Nhưng lần này, đối mặt với Thạch Cảm Đương, quả thật là không may. Tới đi, Thạch Cảm Đương giờ phút này vô cùng tự tin, nhìn Từ Cương, nói: "Ta nhớ rằng đệ nhất thiên đến Thiên Hạc Lâu chính là ngươi, và Mông Vân Hổ gây sự. Đến đây, ta xem ngươi có thực lực gì." Nghe đến lời này, sắc mặt Từ Cương càng thêm khó coi. Đã như vậy thì bêu xấu. Từ Cương vừa dứt lời, khí tức Địa Thánh Nhị Phách Cảnh bộc phát, nháy mắt hướng về Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương lúc này không hề chủ quan, mỉm cười trực tiếp xuất thủ, một tay nắm chặt thành quyền. Trong nắm đấm, một đạo bạo liệt khí tức bộc phát ra, cương thịnh quang mang ngay lập tức khuếch tán ra xung quanh. Băng Sơn Thánh Quyền, Tần Dương truyền thụ cho Thạch Cảm Đương thánh quyết. Trong thời gian này, Tần Dương chỉ dạy cho Thạch Cảm Đương môn thánh quyết này. Thạch Cảm Đương cũng chỉ chuyên tâm tu hành môn này. Thánh quyết không cần nhiều, chỉ cần sở trường là đủ. Đây là lời Tần Dương đã nói với Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương hiểu rõ, sư tôn biết mình đầu óc không nhanh nhạy, truyền thụ nhiều lại không hiệu quả. Chi bằng tập trung vào một môn, tu hành đến tinh thấu, bộc phát uy lực mạnh mẽ hơn. Giờ phút này, khí thế trong người Thạch Cảm Đương bộc phát, quyền mang bỗng lấp lóe, một quyền vung ra, Băng Sơn Quyền, một quyền ném ra, lực lượng ngưng tụ trên nắm tay, khí tức tăng vọt, sức mạnh bộc phát, tạo ra một áp lực mạnh mẽ cho những người xung quanh. Từ Cương lúc này sắc mặt biến đổi, hắn tuy tu hành thể thuật nhiều, nhưng giờ phút này, áp lực mà Thạch Cảm Đương mang lại quá mạnh. Bành, một tiếng nổ vang lên, Từ Cương phải lùi lại. Thạch Cảm Đương đứng vững tại chỗ, thu quyền lại, tự tin nói: "Ngươi không phải đối thủ của ta." Từ Cương giờ phút này, sắc mặt khó coi, hắn không phải là đối thủ. Khi này, khí tức trong cơ thể Từ Cương dần dần ổn định lại. Đã như vậy, thử nhìn một chút xem. Một câu nói ra, Từ Cương bắt đầu ngưng tụ lực lượng, ầm vang trong không khí, hắn lại giết ra, toàn lực ứng phó, quyền mang của hắn tạo ra âm thanh như kim loại va chạm. Âm thanh bộc phát, tại lúc này, phóng thích ra, anh, tiếng nổ vang lên, thân thể Từ Cương như bị quang mang của nắm đấm bao phủ, nhìn không rõ ràng. Giờ khắc này, Thạch Cảm Đương lại thần sắc không thay đổi, bàn tay lần nữa nắm chặt, Băng Địa Quyền, một quyền nện mạnh xuống mặt đất, tạch tạch tạch, tiếng vang lên, mặt đất xuất hiện vết nứt, quyền phong lúc này gào thét, thẳng hướng Từ Cương biến sắc, quyền phong thay đổi quỹ tích, hướng thẳng vào lòng đất để ngăn chặn quyền kình của Thạch Cảm Đương. Ta đã nói cho ngươi thua, ngươi không tin. Thạch Cảm Đương quát, thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt Từ Cương, một quyền đánh vào gương mặt hắn. Ba nhân, thân ảnh Từ Cương ngã xuống đất, hắn ngẩn ngơ, gương mặt sưng lên, đầu óc mi muội, đứng dậy mà không thể ổn định. Giờ khắc này, Thạch Cảm Đương quát, ngươi có nhận thua không? Từ Cương vội vàng gật đầu. Đệ tử Đại Nhật Sơn lập tức hoan hô vang dậy. Ngày đó, khi đi tới Thiên Hạc Lâu, Từ Cương và Mông Vân Hổ rất ngạo mạn. Hôm nay, sau khi bị Thạch Cảm Đương giáo huấn một lần, hắn cảm thấy thật thoải mái. Thạch Cảm Đương lúc này quay người, đi đến dưới lôi đài. Sư tôn, không tệ phải không? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, lực lượng trưởng khống cũng tạm ổn, nhưng Băng Sơn Thánh Quyền, Băng Sơn Thức, Băng Địa Thức, Băng Thiên Thức, Băng Thần Thức, bốn chiêu này không chỉ đơn thuần là sức mạnh, mà còn phải có sự tụ hợp của lực lượng trong cơ thể ngươi, nội ngoại nhất thể, cùng khí lực trong cơ thể ngươi dung hợp, lực lượng sẽ càng thêm bá đạo. Chiến đấu ở tứ phách cũng không phải vấn đề, nhưng điểm này ngươi cần cải thiện, Thạch Cảm Đương nói. Nghe vậy, hắn gật đầu, trận so tài tiếp theo bắt đầu. Vân Sương Nhi lúc này bước ra, trên lôi đài, một thân ảnh khác cũng tiến lên. Đó chính là Mông Vân Hổ. Thật là trùng hợp, giờ phút này, Mông Vân Hổ nhìn Vân Sương Nhi, mặt đều trợn to. Mặc dù Vân Sương Nhi là địa thánh nhị phách cảnh, nhưng nàng có lực công kích rất mạnh và bộc phát cũng ấn tượng. Vân Sương Nhi nhìn Mông Vân Hổ, chắp tay chào. Mông Vân Hổ khách khí đáp lễ, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, chỉ hy vọng có thể thể hiện những gì ta đã học. Mông Vân Hổ nói lịch sự, xin người hạ thủ đừng quá nặng tay. Vân Sương Nhi nhìn Mông Vân Hổ, tử tốn nói, ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Lời này vừa nói ra, võ đài lập tức xôn xao. Câu nói này mọi người đều rất quen thuộc. Hôm qua trong cuộc so tài, Thương Long Điện có Thương Nguyệt Dung giao đấu với Thiên Hạc Lâu, người cùng kinh ti khách khí, nhưng Thương Nguyệt Dung lại không chút nể tình mà cự tuyệt. Quả nhiên là một thủ trả một thủ. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn về phía Vân Sương Nhi và Thương Nguyệt Dung. Thương Nguyệt Dung là người từng đứng thứ ba, trong khi Vân Sương Nhi là nhân tài kiệt xuất lần này. Cả hai nữ đều sở hữu sắc đẹp hơn người, nhưng Vân Sương Nhi lại nổi bật hơn một bậc. Dù vậy, về nhân khí, Thương Nguyệt Dung rõ ràng cao hơn, bởi vì thứ hạng trước đó của nàng. Mông Vân Hổ giờ phút này có sắc mặt khó coi. Hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng hôm nay chỉ là ngày thi thứ hai, ba ngày thi sẽ xác định xếp hạng, vì vậy hắn cần phải thể hiện thật tốt để bảo toàn thứ hạng. Giờ phút này, Mông Vân Hổ mưng tụ khí tức, không nói thêm lời nào. Cầu xin tha thứ là vô dụng, vậy thì hắn sẽ ra tay. Trong khoảnh khắc, khí tức bá đạo từ Mông Vân Hổ bùng phát, như một con hổ đang ẩn nấp trên bình nguyên, sẵn sàng bộc phát. Vân Sương Nhi hai tay đưa ra phía trước, cẩn thận chú ý, bùng. Mông Vân Hổ lao ra như tên bắn. Lúc này, Vân Sương Nhi tinh tế nắm chặt ngọc, từng đạo thánh lực ngưng tụ, hỗn độn thúc thiên tỏa, một tiếng kêu trong lòng nàng vang lên. Khí tức bá đạo lập tức nở rộ, chỉ trong chốc lát, các dây sắt từ thánh lực ngưng tụ thành hình, quấn quanh thành từng đầu, phấp phới bay lên. Thạch Cảm Đương cách đó không xa chứng kiến cảnh này, ánh mắt hắn tràn đầy kinh ngạc. Sư tôn, đây là cái gì thánh quyết? Thạch Cảm Đương kinh ngạc hỏi. Giết người thánh quyết. Nghe vậy, Thạch Cảm Đương kích động nói, sư tôn, có thể hay không truyền cho ta? Không thể nha. Tần Dương liếc nhìn Thạch Cảm Đương, nói, môn thánh quyết này chỉ có nàng mới có thể tu hành thành công, truyền cho ngươi, ngươi cũng không thể tu thành. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương nhíu mày, trong chuyện này có vấn đề, chẳng lẽ chỉ có nữ nhân mới có thể tu hành? Tần Dương không nói thêm nữa. Ở võ trường phía trên, Vân Sương Nhi đang thi triển hỗn độn nguyên sinh quyết, uy lực rất mạnh. Hỗn độn nguyên sinh quyết theo lời Tần Dương có thể giúp nàng tu hành đến thánh đế cảnh giới, trở thành chúa tể trong hạ tam thiên. Đây không phải là nói ngoa. Pháp quyết này chứa đựng thánh lực và chân nguyên chi pháp, đồng thời có võ công chiêu thức tầng tầng lớp lớp phối hợp hoàn hảo. Đó là lý do những ngày qua Tần Dương luôn hợp nhất thân thể, tâm niệm và hồn của ba người. Thứ nhất, hồn lực của hắn rất có ích cho Vân Sương Nhi. Thứ hai, hỗn độn nguyên sinh quyết có nội hàm phong phú, khẩu quyết tu hành, võ quyết và công pháp rất phức tạp. Nếu không có võ quyết nguyên bản sẵn có, chỉ có thể dựa vào giao lưu trong thời khắc, hồn hồn tương truyền. Cuối cùng, Tần Dương là một nam nhân. Oanh, không lâu sau, một tiếng nổ vang lên, thánh lực tụ tập thành xích sắt. Lúc này vút sân khấu, phát ra cực kỳ cường đại áp chế lực. Lúc này, Mông Vân Hổ đã rơi vào thế hạ phong, việc thua chỉ còn là vấn đề thời gian. Hắn liên tục tìm kiếm cơ hội phản kích, nhưng Vân Sương Nhi không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Mông Vân Hổ lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ta thua, hắn thốt lên. Duy trì đến lúc này đã quá khó khăn, dù cả hai đều ở cảnh giới địa thánh nhị phách, nhưng hắn không thể chống đỡ nổi nữa. Vân Sương Nhi dừng tay, quay người bước xuống lôi đài. Hai trận so tài, nàng đều giành chiến thắng một cách gọn gàng. So tài tiếp tục diễn ra, Tần Dương nhìn Vân Sương Nhi một lát, rồi nói, không tệ, tiếp tục tu hành như vậy, cảnh giới của ngươi sẽ đột phá nhanh chóng, nhưng thời gian để ngươi trưởng khống sức mạnh của mình không còn nhiều. Phải biết nắm bắt thời gian, nàng đáp. Lúc này, các trận so tài vẫn tiếp tục, Hứa Hỏa, Lục Minh Nguyệt, Liễu Truyền Khôn lần lượt lên đài, Dương Minh Sinh cũng đăng tràng, nhưng không may mắn khi phải đối đầu với Thương Nguyệt Dung. Hỏa trước, Thương Nguyệt Dung xếp thứ tư, còn Dương Minh Sinh đứng thứ ba. Hai người chạm trán nhau, trận đấu trở nên vô cùng náo nhiệt và kéo dài khá lâu. Cuối cùng, Thương Nguyệt Dung chiếm ưu thế, giành chiến thắng, dù không cam tâm, nhưng Dương Minh Sinh không có cách nào khác. Hắn đang tiến bộ, nhưng Thương Nguyệt Dung cũng không ngừng vươn lên. Lúc này, Khâu Sóc lại xuất hiện, nhìn quanh bốn phía, trận so tài cuối cùng, Đại Nhật Sơn số 10, đối chiến Thương Long Địa số 10. Giờ khắc này, không cần Khâu Sóc gọi, mọi người đã biết, hai phe đệ tử cuối cùng nhao nhao ra sân. Tần Dương, Bình Tiêu, nói về Tần Dương, trận chiến hôm qua đã làm danh tiếng hắn nổi lên. Ngoài trận đánh hôm qua, còn có việc Tần Dương chém giết Hoàn Nhất Chu, có thể nói lần này, hắn là một trong những nhân tài xuất sắc trong Thanh Long Bảng. Còn Bình Tiêu cũng không đơn giản, hắn là đệ tử của Thương Long Điện, gần gũi với Thương Nguyệt Dung, và trước đây từng đứng thứ 5 trong Thanh Long Bảng. Hắn đã đạt đến địa thánh tam phách cảnh, so với Hoàn Nhất Chu, người đứng thứ 10, hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, ai thắng, ai thua, thật khó mà nói. Giờ khắc này, Tần Dương bước lên đài, Bình Tiêu cũng nhìn về phía hắn. Không dám chủ quan, chém giết Hoàn Nhất Chu, đánh bại Bảo Vân Kính. Thực lực của Tần Dương không thể nghi ngờ, hai người nhìn nhau, Bình Tiêu chắp tay nói, xin chỉ giáo, xin chỉ giáo. Tần Dương cũng lịch sự đáp lại. Ngay sau đó, Bình Tiêu bên trong thân thể bắt đầu tụ tập thánh lực, vừa sải bước, một trường lập tức chụp về phía Tần Dương. Hắn rất muốn biết vị thánh nhân tam hồn cảnh này rốt cuộc có sức mạnh bộc phát như thế nào. Một trường vung ra, lực lượng phóng thích mạnh mẽ, oanh. Lúc này, Tần Dương đã xuất ra một đạo phù lục, thần tự ấn phù, một ấn hạ xuống, trường khí bị tán loạn. Giờ khắc này, Bình Tiêu càng trở nên cẩn thận, thăm dò. Thì thôi, Tần Dương thản nhiên nói, trực tiếp bắt đầu đi, đã như vậy, ta sẽ không khách khí, Bình Tiêu đáp. Bình Tiêu vừa dứt lời, lập tức phi thân lao ra, trong khi thân ảnh hắn vụt qua, lực lượng trong cơ thể bộc phát mạnh mẽ. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, đâm thẳng về phía Tần Dương. Tần Dương thân ảnh lóe lên, nhanh chóng tránh khỏi trường kiếm, đồng thời rút ra Vạn Quân Trọng Kiếm, chém về phía sau lưng Bình Tiêu. Nhưng Bình Tiêu dù sao cũng là địa thánh tam phách cảnh, ngay lập tức phản ứng kịp thời, quay trường kiếm chém ngược về phía sau, oanh, hai kiếm va nhau, phát ra tiếng động vang dội. Bình Tiêu bị chấn động lùi lại, đập vào bức tường thánh trận, sắc mặt trắng bệch. Không phải vì Tần Dương bộc phát ra sức mạnh nặng nề, mà vì thanh trường kiếm ấy rất nặng, làm sao Tần Dương có thể điều khiển loại kiếm này. Bình Tiêu vội vàng ổn định thân hình, nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt nghiêm nghị. Tần Dương lúc này không vội tấn công, chỉ nhìn Bình Tiêu, ngươi kiếm, Bình Tiêu ngạc nhiên nói, thuần túy là nặng. Tần Dương lại nhạt đáp, thanh kiếm trong tay ta đủ nặng, ta mới có thể thi triển ra, ta nắm giữ như thánh kiếm, nhưng ngươi cầm lại không giống. Bình Tiêu nhìn Vạn Quân Trọng Kiếm trong tay Tần Dương, ban đầu hắn không cảm nhận được gì đặc biệt, nhưng sau khi hai kiếm va chạm, kiếm của hắn như bị núi cao vạn trượng nghiền ép, hắn sẽ không đơn giản mà nhận thua. Bình Tiêu hờ hững nói, hắn cũng không muốn ngươi đơn giản nhận thua như vậy. Tần Dương lúc này tay cầm trọng kiếm, không màng danh lợi, địa thánh tam phách cảnh mạnh hơn lực tam phách của hắn, tuy nhiên với ba hồn cộng thêm Long Phượng Song Hồn của hắn, lực bộc phát hoàn toàn có thể bù đắp chênh lệch này. Đối với địa thánh mà nói, hồn lực và phách lực cộng lại bộc phát sẽ vượt xa 1+1=2. Nhưng với Tần Dương, vị thánh nhân này, vẻn vẹn chỉ là thánh lực, lực bộc phát hoàn toàn vượt xa 4, đây chính là chênh lệch. Giờ phút này, trong người Bình Tiêu, thánh lực hóa thành kiếm khí, gào thét phi vũ, kiếm trong tay hắn cũng bộc phát ra từng đạo khí thế kinh khủng, quanh quẩn nơi võ trường. Tần Dương nhìn xem động tác của Bình Tiêu, thần sắc bình tĩnh, hai người cứ như vậy đối diện, Tần Dương cũng chưa có ý định xuất thủ. Nháy mắt, Bình Tiêu xuất thủ, mang theo đằng đằng sát khí, áp lực kinh khủng bộc phát ở giữa, tạo cho người ta cảm giác áp lực đến cực hạn. Oanh, một tiếng nổ vang lên, trước mặt Bình Tiêu như tụ tập ngàn đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều tràn ngập cường hoành lực bộc phát. Tuy nhiên, đối mặt với áp lực từ vạn quân trọng kiếm của Tần Dương, kiếm khí của Bình Tiêu lại thấy rõ ràng tốc độ bị tổn hại, đáng chết. Bình Tiêu chửi nhỏ một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì hơn là xoay chuyển. Tần Dương nhìn về phía Bình Tiêu, thần sắc bình thản, cuối cùng, từng đạo kiếm khí bị tiêu hao. Bình Tiêu vô lực nói, ta thua, hắn thật sự đã thua. Công kích của hắn không thể nào xuyên thủng phòng ngự của Tần Dương. Giờ khắc này, hắn cũng không biết phải làm sao. Ta có thể xem kiếm của ngươi không? Có thể. Tần Dương liền đưa kiếm cho hắn. Bình Tiêu lúc này, hai tay tiếp nhận kiếm, oanh, chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm phát ra một tiếng ầm vào, rồi xuống mặt đất. Bình Tiêu trợn mắt, kinh ngạc, hắn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không thể giữ được. Hắn cúi người, từ từ nâng thanh trường kiếm lên, gương mặt Bình Tiêu ướt đẫm mồ hôi, quả thực rất nặng. Giờ này, ánh mắt hắn chứa đầy sự đắng chát. Tần huynh quả không phải người thường, hắn chắp tay, trả lại trường kiếm cho Tần Dương. Buổi sáng so tài đến đây là kết thúc trận chiến Đại Nhật Sơn, vẫn y như là thua nhiều hơn thắng. Tần Dương, Thạch Cảm Đương và Diệp Tử Khanh ba người, có thể nói là lực lượng mới xuất hiện, thu hút không ít ánh mắt chú ý. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, Dương Tam Tuần cười nói. Với biểu hiện của ba người, chỉ sợ lần này tiến vào trước 10 không có vấn đề gì. Dương Tam Tuần rất vui vẻ, Tần Dương và Thạch Cảm Đương xem như nửa đường nhập bọn, còn Vân Sương Nhi được mấy vị lão tổ đặc cách. Tuy nhiên, ba người đã làm dạng danh Đại Nhật Sơn, mọi người ai đi đường nấy, chờ đợi buổi chiều so tài. Trong lầu các, tại gian phòng bên trong, Tần Dương khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt nhắm lại, bên trong cơ thể, tam hồn đã đạt đến cao nhất. Nhưng giờ khắc này, Tần Dương vẫn đang áp chế, hắn không muốn đột phá vào lúc này, ít nhất, hắn vẫn muốn giữ vững cấp độ thánh nhân tam hồn. Lần này, Thanh Châu võ đấu, hắn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện lớn. Tần Dương, cửa sổ mở ra, Nhan Như Họa không giữ hình tượng, ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn hắn và nói, đừng tu luyện, giả bộ nữa, ngươi lại đến làm gì? Tần Dương cười hỏi, không phải ngươi bảo ta xem có gì dị động trong Thiên Hạc Lâu sao? Nhan Như Họa cười nói, ta thực sự phát hiện không ít thứ. Gần đây, trong Thiên Hạc Lâu có thêm nhiều địa thánh cường giả, mà bên Thương Long Điện cũng xuất hiện vài vị địa thánh cường giả. Tiểu tử ngươi khá lắm, xem ra Thanh Châu võ đấu này thật sự náo nhiệt. Tần Dương liếc Nhan Như Họa một cái, nói, ta không phải để ngươi xem náo nhiệt. Ta biết, Nhan Như Họa vẫn không để ý, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ xem kỹ, nhưng nếu không có ma tộc xuất hiện, ta sẽ không ra tay. Nếu có người cấu kết với ma tộc, ta nhất định sẽ ra tay, nghĩa bất dung từ. Được, Nhan Như Họa lại nói, nhưng ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Đi theo ta. Nhan Như Họa cười nói. Tần Dương đứng dậy, nhìn về phía Vân Sương Nhi, nói, nói cho Dương Tam Tuần, buổi chiều ta sẽ không đi tốt. Tần Dương theo Nhan Như Họa rời khỏi Thiên Hạc Lâu, hướng về ngoại thành mà đi. Nhan Như Họa không nhịn được cười nói, ngươi, tiểu nương tử nũng nịu, ngược lại yên tâm với ta, không sợ ta mà ngươi đi câu hồn sao? Ngươi, Tần Dương nhìn Nhan Như Họa, cười nói, ngươi tự tin từ đâu? Vậy, ngươi, Nhan Như Họa hừ một tiếng, ngược phập phồng, đáp, bản cô nãy nãy lười nhác, không muốn so đo với ngươi. Hảo, tìm ta có việc gì? Tần Dương hỏi, tìm ngươi. Nhan Như Họa tiếp tục, lần này ta điều tra, phát hiện có phải cỗ khí tức rất cường đại, như ẩn như hiện, ta không cách nào điều tra cẩn thận, nhưng đoán không lầm, có lẽ là thiên thánh. Ta mặc dù lợi hại, nhưng chỉ là địa thánh thất phách cảnh, đối đầu với thiên thánh, thua không nghi ngờ. Cho nên, ta cần tìm sư tôn. Nghe vậy, Tần Dương nhìn Nhan Như Họa, ngươi tự đi tìm đi. Nhan Như Họa vội vàng kéo Tần Dương lại, nói, đừng, ngươi cùng ta đi tìm, nàng chân thành. Sư tôn ta là thiên thánh, tìm được hắn, chúng ta sẽ có thêm một trợ giúp. Hơn nữa, ngươi không phải muốn tìm tổ sư gia của ta sao? Sư tôn ta hiểu rõ tổ sư gia, tìm được hắn thì cũng có thể tìm tới tổ sư gia. Tần Dương Hồ nghi nhìn Nhan Như Họa tự tin, đi đâu tìm yên hoa liễu hạng đó? Nhan Như Họa nói như chuyện đương nhiên, sư tôn ta thích mỹ nữ, mỗi ngày đi dạo kỹ viện, bị sư gia treo lên đánh nhiều lần, treo lên đánh nhiều lần, thật lợi hại. Nhan Như Họa lơ đễnh nói, ta sư gia không phải kẻ tốt lành gì, hắn thích cùng người đánh cược, Hà hà, Tần Dương cười lớn, nhìn Nhan Như Họa nói, các ngươi sư gia, sư tôn, đồ đệ ba người, thật đúng là có ý tứ, một kẻ thích cược, một kẻ mê sắc, và một kẻ say rượu thành tính. Nhan Như Họa cắt một tiếng, lười nhác không nói nhiều, lấy ra bên hông hổ lô rượu, buồn bực uống một ngụm. Ngươi bây giờ là công tử, ta là tùy tùng của ngươi, chúng ta đi những nơi bướm hoa tìm sư tôn. Tần Dương im lặng nói, cái này có thể tìm thấy sao? Ngươi yên tâm, tuyệt đối có thể. Nhan Như Họa chân thành nói, chỉ cần tìm được sư tôn ta, ngươi đừng để hắn chạy ngay lập tức, chúng ta sẽ có thêm một vị thiên thánh làm chỗ dựa, đến lúc đó sẽ thuận tiện nhiều, lưu lại ngươi sư tôn. Tần Dương nhìn Nhan Như Họa, không nhịn được nói, ngươi sư tôn thấy ngươi chạy thì sao? Cuối cùng, ai mới là sư tôn của ai? Ngươi đừng quản, dù sao ta thấy hắn, ngươi cứ làm theo ta nói, quát lên là được, đảm bảo hắn sẽ không chạy thoát. Tần Dương nghe vậy, càng cảm thấy hồ nghi, nếu thật đơn giản như vậy, thì tại sao Nhan Như Họa không tự mình hô, mà còn muốn hắn hô? Hắn luôn cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Kết quả là, vào buổi trưa hôm đó, một nam một nữ đi dạo trong Thiên Hạc Thành, đi từ tòa này sang tòa khác, giữa những nơi nhộn nhịp, ồn ào. Tần Dương cũng bị tiếng ồn ào ấy làm cho đau tai. Người xác định sư tôn người đang ở Thiên Hạc Thành sao? Xác định. Nhan Như Họa kiên định trả lời. Xác định. Nhưng người đâu? Không thấy đến xem thi đấu. Giữa trưa lại chỉ lanh quanh trong những nơi này. Phía trước có nhà này. Đi xem một chút. Nhan Như Họa nói. Kéo Tần Dương hướng về một tòa gọi là Hoa Hương Lâu mà đi. Ra. Vào chơi đùa ai? Một tú bà cười hì hì kéo Tần Dương lại. Tần Dương nhíu mày. Bước vào trong. Nhan Như Họa lúc này đang quan sát tỉ mỉ bốn phía. Tại đây, Nhan Như Họa đột nhiên sắc mặt biến đổi. Kinh hỉ nói, nhất định là ở đây. Làm sao ngươi biết? Tần Dương có phần kỳ quái. Ta ngửi thấy lão gia hỏa, đó một cỗ mùi khai. Tần Dương lúc này nghi ngờ Ôn Hiến Chi là thu nhận những đệ tử kiểu gì. Mùi khai, quả thực có thể nói. Đi theo ta, Nhan Như Họa kéo Tần Dương, hướng sâu vào Hoa Hương Lâu. Dạ, không thể xông loạn à? Không thể, cho ngươi. Tần Dương ném ra một đống thánh thạch, tú bà kia biến sắc, vội vàng tiếp lấy. Mặt mày hớn hở, chính là người trẻ tuổi a, vội vã không nhịn nổi. Tú bà lẩm bẩm một câu, rồi tiếp tục dẫn khách đi. Tần Dương giờ phút này, cùng với Nhan Như Họa tiến vào lầu hai, trong từng gian phòng, thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ, còn có một vài âm thanh không thể miêu tả. Nhan Như Họa lúc này không có vẻ gì lo lắng. Nàng đi ngang qua một gian cửa phòng, kiên nhẫn tìm kiếm. Chính là cái này. Nhan Như Họa đứng trước cửa phòng, nói, một hồi vào trong, ngươi nhớ kỹ, cẩn thận sư tôn ta chạy đi. Những chuyện khác đừng quan tâm, nhất định phải ngăn hắn lại, đừng để hắn chạy. Ngăn, ta làm sao mà ngăn? Tần Dương im lặng đáp, ngươi sư tôn là thiên thánh cao nhân, ta chỉ là một thánh nhân mà thôi, yên tâm. Ngươi chỉ cần chặn cửa là được, sư tôn ta sẽ không làm hại ngươi. Nhan Như Họa khẳng định nói, đây là loại cam đoan gì? Tần Dương chưa kịp nói nhiều, Nhan Như Họa đã lập tức phá cửa xông vào. Bên trong gian phòng, cổ kính và ấm áp, mang theo vẻ diễm lệ, sư tôn. Nhan Như Họa tiến vào trong phòng, hô to một tiếng, sau đó quỳ xuống đất, gào khóc nói, sư tôn a, sư gia đến rồi. Cái gì, cái gì? Đột nhiên, bên trong phòng ngủ, một thân ảnh luống cuống tay chân, vội vàng cầm lấy áo quần trên kệ, huyên thuyên bỏ dậy. Ngay lúc này, trong gian phòng, một nữ tử sắc mặt trắng nhợt, trên người chỉ khoác một kiện sa y, không dám lộ ra. Xong rồi, bị sư tôn phát hiện ta lại đến phóng thích thiên tính. Nếu không đánh chết ta, ta phải chạy thôi. Thân ảnh quần áo hỗn loạn kia hoảng hốt chạy vội về phía cửa. Chỉ là, khi thấy cửa vào của Tần Dương, người kia lại sững sờ, tránh ra, không để. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi đổ đệ để ta ngăn ngươi. Mặc dù ta cũng không biết, nàng dựa vào đâu mà có lòng tin ta, một thánh nhân, có thể ngăn cản ngươi, một thiên thánh, nhưng ta vẫn phải ngăn cản ngươi. Đến giờ khắc này, Tần Dương mới nhìn rõ thân ảnh trước mặt. Người này khoảng chừng 20 tuổi, sắc mặt trắng nõm, giống như mắc bệnh, tóc dài buộc lên, lúc này lại khá lộn xộn. Hắn gầy gò, ngũ quan tuy đẹp, nhưng lại mang dáng vẻ của một công tử đang trong cơn bệnh nặng, như thể nửa chân đã bước vào quan tài. Vị công tử bệnh tật này chính là Nhan Như Họa sư tôn. Tần Dương ngẩn người, không nói đến cửu sinh cửu thế cửu lịch vạn niên luyện, chính là năm đó thân là Nguyên Hoàng Thần Đế. Tại Thương Mang Vân Giới, hắn cũng đã trải qua vô số năm tháng. Hắn đã thấy rất nhiều điều kỳ diệu, nhưng trước mắt, điều này vẫn khiến Tần Dương cảm thấy hoang đường. Số nam nhân. Khi Tần Dương đứng ở cửa phòng, một âm thanh như nắm bắt cuống họng vang lên đột ngột. Số nam nhân. Tần Dương, ngạc nhiên, người bệnh tật vội vàng nói. Công tử thứ tội, không phải ta nói, không phải ta nói. Nhanh tránh xa cái số nam nhân này ra một chút. Âm thanh kia lại vang lên lần nữa. Người bệnh tật lúc này vội vàng lùi lại mấy bước. Sư tôn A, Nhan Như Họa thấy cảnh này, lập tức nhào tới, hai tay ôm chặt đùi của bệnh công tử. Người này, quần áo không chỉnh tề, lúc này một mặt đau đầu. Như Họa E, ngươi hãy để cho tiểu thư ra ngoài trước, có được không? Bệnh công tử nói. Nhan Như Họa nghe vậy, gật đầu đi đến bên giường, một quyền đánh mất nữ tử kia. Thô tục A, thô tục A. Bệnh công tử nhìn nữ tử mất đi, thương xót nói. Cái này nũng nịu tiểu nương tử, Như Họa A, ngươi thật quá thô tục. Nhan Như Họa lúc này không để ý, lại ôm chặt đùi bệnh công tử, không buông tay. Tần Dương nhìn cảnh này mà choáng đầu hoa mắt. Đây là chuyện gì? Như Họa A, ngươi làm sao để vi sư mặc quần áo tử tế? Bệnh công tử lại nói. Nhan Như Họa chỉ gào khóc. Ta không, sư tôn không thấy, sư gia không thấy, đời thứ năm sư tổ không thấy, các ngươi cũng không thấy. Ta chỉ là một nhược nữ, mỗi ngày lang thang, thật đáng thương. Không ai thương, không ai yêu. Nhan Như Họa vừa khóc, nước mắt giàn giụa, chồng thật thảm thương. Làm đủ rồi, bệnh công tử quát nhẹ. Đừng giả bộ, sư gia ngươi không có ở đây, ngươi thích uống rượu. Ta thích nữ nhân, hai ta không ảnh hưởng lẫn nhau, ngươi muốn làm gì? Nói thẳng, nghe vậy, Nhan Như Họa cũng không khóc nữa, đứng dậy, xoa xoa mặt, nhìn bệnh công tử, tấn chiết, ngươi cùng ta hung hăng cái gì? Nhan Như Họa mắng, lão nương khóc, đó là vì trong lòng khổ sở, ngươi lừa gạt ta đến Thánh Thú Tông, còn lại mặc kệ ta, ngươi có xứng làm sư tôn không? Nhìn thấy Nhan Như Họa tức giận, tấn chiết cũng ngạc nhiên, ho khan một cái, tấn chiết mới nói, sư tôn không có bỏ mặc ngươi, những năm này, một mực cho ngươi tìm rượu uống đó, ngươi nhìn, nói rồi. Tấn chiết chỉ vào những bình rượu trong phòng, mở nắp bình, Nhan Như Họa lập tức cảm thấy cơ thể mềm nhũn. Ngươi thấy không, sư tôn vẫn yêu ngươi đó. Ừm, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Vậy sư tôn đi trước một bước, ngươi cứ việc uống rượu, được rồi, tốt. Nhan Như Họa lúc này như say mê, tấn chiết thấy vậy, lộ ra vẻ tự đắc. Xoay người rời đi. Số nam nhân, buồn nôn chết. Giọng nói ấy vang lên lần nữa. Tấn chít nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, vị công tử này, đồ đệ của ta nói, ta có thể đi. Tần Dương lúc này đứng ở cửa, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Đây là cái gì kỳ quái giữa hai người sư đồ này? Nhan Như Họa, ngươi quên chúng ta đến đây để làm gì sao? Tần Dương mở miệng hỏi. Ma tộc, lời này vừa nói ra, Nhan Như Họa đột nhiên giật mình, đứng dậy, vội vã ngăn trước mặt Tấn Chiết, sư tôn, người không thể đi. Nhan Như Họa nghiêm mặt nói, trong Thương Long Điện có ma tộc, Thiên Hạc Lâu cũng có, bọn họ đều ở trong Thiên Hạc Thành, Thanh Châu, võ đấu sắp diễn ra, đoán chừng sẽ xảy ra đại sự. Người phải giúp ta tru diệt ma tộc. Nhan Như Họa nói tiếp, người nhà của ta, nói đến đây, nàng lập tức gào khóc, đệ đệ ta, muội muội, cha mẹ ta, ông bà ta đều bị ma tộc giết, ta muốn tru diệt ma tộc. Tấn Chiết lúc này nhíu mày, còn Tần Dương cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Thật sao? Tần Dương hỏi. Đương nhiên là thật, Nhan Như Họa vội vàng đáp. Tấn Chiết lúc này lại lùi vào trong gian phòng, từ từ ngồi xuống. Nhan Như Họa cũng không khóc nữa, nàng cẩn thận thu từng bình rượu lại. Nhìn cảnh này, Tần Dương im lặng. Cuối cùng, nàng vẫn không thể quên được rượu ngon của mình. Giờ này khắc này, Tấn Chiết hình như đang lâm vào trầm tư. Thanh Châu võ đấu còn có mấy ngày nữa. Trong mấy ngày này, ta sẽ ở Thiên Hạc Lâu chờ đợi. Nếu có bất ngờ xảy ra, ta sẽ ra tay. Tấn Chiết vỗ vỗ vai Nhan Như Họa, trấn an nói, ngươi không cần quá lo lắng. Một khi ma tộc xuất hiện, 8 vị đệ tử của Thánh Thú Tông chúng ta đều sẽ dốc hết toàn lực để tru sát ma tộc. Lời nói này có khí thế, nhưng trong mắt Tần Dương, cặp kỳ hoa sư đồ này còn có Thánh Thú Tông 8 vị đệ tử, thế nào nhìn cũng không đáng tin cậy, sư tôn, vậy trong mấy ngày này, ngươi hãy đi cùng ta. Nghe An Như Họa nói, đừng nằm mơ. Tần Triết cười nói, ta sẽ không đi cùng ngươi, ta phải điều tra đã. Vậy đợi rồi, Nghe An Như Họa lại nói, vị này là Tần Dương, hắn muốn tìm tổ sư ra. Nhờ tai truyền cáo hai chữ thiên ngự, vừa nghe vậy, Tần Triết nhìn Tần Dương, ngươi đi theo ta. Họ cùng nhau ra khỏi gian phòng. Tần Triết lúc này, mặc dù quần áo không chỉnh tề, nhưng sắc mặt nghiêm nghị, có phần nghiêm túc. Ngươi biết tổ sư gia ta không? Nhận biết, tìm hắn làm gì? Ôn chuyện, nghe Tần Dương trả lời, Tần Triết cười nói, tổ sư gia, ta cũng đã nhiều năm không gặp, không biết còn sống hay không. Tần Dương nhíu mày, nếu có cơ hội, ngươi hãy nói với hắn. Một người gọi là Tần Dương tìm hắn, và nói cho hắn biết hai chữ thiên ngự, hắn sẽ hiểu. Tần Dương nói, không có vấn đề. Tần Triết nhìn quanh gian phòng, thấp giọng nói, đồ đệ này của ta, cái gì cũng tốt, thiên phú tốt, dung mạo đẹp, chỉ là đầu óc nhận kích thích quá lớn. Năm đó, nàng tận mắt thấy gia đình bị ma tộc giết, nhận kích thích rất lớn, cho nên nàng không thể tin. Đôi khi còn điên điên khùng khùng, mượn rượu tiêu sầu. Hảo, về sự tình thiên hạc lâu, ta biết, khi nào cần hiện thân, ta sẽ xuất hiện. Tần Triết nói xong, quay người, rời đi. Nhàn Nhiều Họa cũng không ngăn cản. Tần Dương nhìn bóng lưng Tần Triết, rồi mở miệng nói, U Minh Vương xả, lục giai thánh thú, xa tĩnh bản âm, ngươi ngày ngày bên cạnh con thú này, chịu ảnh hưởng, nên mới không thể rời bỏ nữ nhân để phát tiết. Tuy nhiên, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến thân thể của ngươi, phải cẩn thận đấy. Nghe vậy, bước chân Tần Triết ngừng lại, trong chớp mắt, tại chỗ cổ hắn, một cái đầu rắn xuất hiện, con xà hiện ra thân thể, da thịt như hắc lân, đôi mắt mang sắc u lục, nhìn về phía Tần Dương, miệng nói, thịt của ngươi rất tươi ngon. Lúc này, Cửu Anh cũng lộ ra, nhìn về phía hắc xà, đột nhiên nói, có vị thịt, có ăn được không? Hắc xà nhìn thấy Cửu Anh, hơi sững sờ, sau một lúc lâu, hắc xà rụt đầu lại. Tần Triết nhìn Tần Dương, không nói gì thêm, quay người rời đi. Tần Dương đứng ở cửa, nhìn Tần Triết rời đi. Nghe An Như Họa lúc này đi ra, nói, sư tôn ta muốn nói với ngươi điều gì, trước đừng quản chuyện này, ngươi sư tôn sẽ không chạy sao? Nghe vậy, Nghe An Như Họa đáp, yên tâm, sẽ không, ngươi xác định như vậy. Tự nhiên, Nghe An Như Họa cười nói, sư tôn ta đã đáp ứng ta chuyện gì, xưa nay sẽ không vi phạm. Nàng nhìn về phía Tần Dương, hỏi, sư tôn ta tìm ngươi để trò chuyện về điều gì? Không có gì, chỉ là nói cho ta biết, người nhà ngươi bị ma tộc sát hại, ngươi chịu đựng cú sốc quá lớn, điên cuồng như vậy, khiến ta phải giữ khoảng cách với ngươi. Nghe đến lời này, Nhàn Nhiêu Họa tức giận đến sùi bọt mép. Tấn Triết, cái tên vương bát đản ngươi, nàng rít lên một tiếng, vang vọng khắp Hoa Hương lâu. Tấn Triết lúc này đã rời đi, toàn thân rùng mình, đồ đệ ngoan. Tấn Triết thầm nghĩ, cái tiểu tử đó là ai, chưa từng thấy ở Thanh Châu. Huyền Minh Vương xà lại lên tiếng, số nam nhân mà thôi. Hắn ta có vẻ không nhận ra điều gì, nhưng mà khí tức sát khí từ hắn rất nặng, hẳn không phải là thánh thú, có lẽ là hung thú. Hung thú? Tấn Triết ngẩn người, một thánh nhân mà dám nuôi hung thú, thật không tầm thường. Bất quá, tiểu tử này tìm tổ sư ra làm gì? Huyền Minh Vương xà không nhịn được nói, cái số nam nhân đó, ta cũng không yêu thích, đi thôi, đi tới một nơi hái hoa. Được rồi, Tấn Triết hất bước phủ phiếm bộ pháp, biến mất trong đám người. Trong khi đó, Nghe An Như Họa lại nổi giận, tên Thận Hư này, thật sự nói như vậy về ta. Nàng đi trên đường phố, nộ khí không ngừng, hùng hồ nói, ta nhất định phải bẩm báo sư gia, cái hỗn đàn này lại ra lêu lổng, để sư gia trừng trị hắn cho thật nghiêm. Dọc đường, Nghe An Như Họa không ngừng làm nhạm, Tần Dương cũng đã quen với điều đó. Bất quá, ngươi có thể cam đoan rằng sư tôn ngươi sẽ đến không? Đúng vậy, nàng yên tâm đi, nếu thật sự có đại sự xảy ra, ta nhất định sẽ ra sân, chỉ cần ta xuất hiện, sư tôn ta sẽ lập tức biết. Nghe Như Họa nói, Tần Dương gật đầu, đổi sư đồ này, để hắn có thêm một tia hy vọng về Thánh Thú Tông, cũng đồng thời làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Thêm vào đó, tông chủ cùng 9 vị trưởng lão, thật là những người xấu xí, mà những đệ tử kỳ hoa, tông môn này không bị tan rã cũng đã là kỳ tích. Màn đêm buông xuống, Tần Dương trở về Thiên Hạc Lâu. Buổi chiều, Thiên Hạc Lâu cùng Hiên Viên Thánh Địa sẽ so tài, Trở lại trong lầu các, Vân Sư Nhi đơn giản kể cho Tần Dương nghe kết quả tỉ thí buổi chiều. Khâu Tử Kiêu đối mặt Hiên Viên Anh, không nghi ngờ gì đã thua. Hiên Viên Anh vẫn thể hiện ra thực lực của địa thánh tam phách cảnh. Tần Dương không nghĩ gì thêm về điều này. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Ngày thứ hai sáng sớm, ngày thứ ba so tài sắp bắt đầu. Hôm nay Đại Nhật Sơn sẽ giao đấu với Thiên Hạc Lâu, còn Thương Long Điện sẽ đối đầu với Hiên Viên Anh. Toàn bộ võ trường vẫn náo nhiệt như thường. Ngày thứ ba so tài không những không khiến người ta cảm thấy nhàm chán, mà ngược lại càng làm cho mọi người cảm thấy đặc sắc hơn. Dù sao ngày thường hắn không có thời gian và cũng không thể nhìn thấy toàn bộ nhóm Thiên Chi Kiêu Tử ở Thanh Châu tụ hội tại đây cùng thi triển thần thông. Sáng sớm trong võ trường khắp nơi đều là bóng người. Tần Dương cùng mấy người khác bình yên ngồi quy. Buổi sáng này Thương Long Điện và Hiên Viên Thánh Địa sẽ so tài. Giờ phút này bên trong Thiên Hạc Lâu, những người phục vụ nhao nhao bưng rượu ngon và hoa quả. Một nữ tử mặc váy sam đi tới trước mặt Tần Dương, rót cho hắn một chén rượu. Ngươi tới làm gì? Tần Dương đột nhiên mở miệng nói. Nữ tử hơi sững sờ, lập tức cười đáp. Ngươi không phải nói có vấn đề sao? Ta đến tự mình xem thử các đệ tử này có vấn đề gì không? Nữ tử đó chính là Nhan Nhiên Họa cải trang. Tần Dương nhìn kỹ, sắc mặt hắn khẽ nhúc nhích. Nhan Nhiên Họa mặc trang phục thị nữ, tóc dài buộc gọn gàng sau ót, đội mũ, sắc mặt mang vài phần lạnh nhạt. Nàng rất xinh đẹp. Trên thực tế, Nhan Nhiên Họa tư sắc đủ để coi là tuyệt sắc. Chỉ là nàng, trong những lần gặp mặt trước, luôn mặc áo vải, tóc dài rối bời, người tỏa mùi rượu, nói như khất cái, còn thua khất cái một chút, không thể chỉ đơn giản hình dung bằng mấy chữ lộn xộn. Về sau, nên trang điểm nhiều hơn một chút. Tần Dương từ tốn nói, ngươi nói lời này, tiểu tử thúi, sao lại có bộ dạng trưởng bối giáo huấn vãn bối như vậy? Nhan Như Họa lập tức phản bác, nữ nhi vì duyệt kỷ, nên dung biết sao? Ngươi nhìn mỹ nữ bên cạnh ngươi, dung mạo tuyệt thế, đây là cho ngươi xem. Ta đâu có diệt ngươi, Tần Dương nhất thời nghẹn lời. Sau khi uống một chén rượu, hắn không còn nói gì nữa. Giờ phút này, giữa sân so tài đã bắt đầu. Người ra sân đầu tiên chính là Hiên Viên Anh. Đối thủ của hắn là Tử Cương từ Thương Long Điện. Tử Cương cảm thấy thật bất hạnh. Hắn gặp phải Thạch Cảm Đương hôm qua, giờ lại gặp Hiên Viên Anh. Đều là những đối thủ khó nhằn, nhưng so tài vẫn phải diễn ra. Tần Dương lúc này híp mắt, bộ dạng bình thản. Nhan Như Họa bỗng ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi, ngươi làm sao phán đoán ai là ma tộc, ai không phải? Cái này đều ngụy trang kỹ lắm, làm sao phán đoán được? Tần Dương không trả lời. Hắn có thể phán đoán, ma tộc có thể bị phong thần châu hấp thu lực lượng, biến thành tịnh ma châu đàn, không khác gì thần dược. Trước đây, Tần Dương đã giết hai đệ tử Thương Long Điện, nhưng không thể phán đoán. Giờ đây, hắn xác định được, nếu cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, hắn không thể phán đoán. Nhưng nếu thực lực ngang bằng hoặc yếu hơn, hắn có thể dựa vào chính là phong thần châu. Phụ thân để lại viên phong thần châu này, thế mà lại liên quan đến ma tộc bên ngoài. Điều này là Tần Dương không nghĩ tới. Nhưng có thần khí, việc phán đoán ma tộc cũng không khó. Đương nhiên, cảnh giới cao hơn rất khó phán đoán. Tuy nhiên, giết người có cảnh giới thấp thì người có cảnh giới cao sẽ không bao che cho họ, nên dễ phán đoán hơn. Nhan Như Họa thấy Tần Dương không mở miệng, liền tiếp tục nói, ta cho người biết, ma tộc rất giàu hoạt, giỏi về ngụy trang, ngươi không thể đoán chắc được, bọn hắn biết cách lợi dụng lòng người, lại còn vu hãm ngươi. Ví dụ như, nếu người muốn giết Hiên Viên Anh, thì Hiên Viên Thanh Sương chắc chắn sẽ bao che cho hắn, nói ngươi là người xấu, rồi liên hợp lại để hại ngươi, ngươi hiểu chưa? Nhan Như Họa nói một mạch không ngừng. Tần Dương hôm qua buổi tiếp Nhan Như Họa ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tản bộ một vòng lại một vòng, giờ phút này lại nghe nàng nói liên tục, hắn thật sự muốn nổ não. Lúc này, Tần Dương vẫy tay gọi một đệ tử Thiên Hạc Lâu đến, người thị nữ này, các ngươi tìm ở đâu ra vậy? Dài dòng văn tự, phiền phước chết ta, có để cho người ta xem so tài không? Vừa nói ra, Nhan Như Họa sững sờ, đệ tử kia cũng có sắc mặt căng thẳng, vội vàng nói, thật sự là rất xin lỗi. Thật xin lỗi, cái này để ta đổi cho ngài. Nhan Như Họa thật sự sững sờ, gia hỏa này phản bội quá nhanh sao? Đệ tử kia lại quát lớn, còn lo lắng gì nữa, cút nhanh lên. Nhan như họa hận nhìn Tần Dương một cái, rồi quay người rời đi. Bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Tần Dương tiếp tục xem so tài. Tuy nhiên, mặc dù ánh mắt nhìn về phía so tài, nhưng sự chú ý của hắn lại dừng lại ở bốn phía. Hắn hiện tại đã đạt đến thánh nhân tam hồn cảnh, thánh nhân cảnh giới của ma tộc. Hắn dựa vào phong thần châu để phân biệt, nhưng địa thánh cảnh giới thì rất khó phân rõ. Giờ khắc này, Tần Dương cũng cẩn thận phân biệt những người đó, không ngừng hỏi thăm Dương Tam Tuần về thân phận của họ. Ngươi xác định những người này đúng vậy, ta sẽ đi giết bọn họ. Một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai hắn, là Nhan Như Họa. Nàng lại trở về, nhưng lần này mặc trang phục nam tử, tiến tới rót rượu cho Tần Dương, cười nói, có phải ngươi vừa hỏi những người kia ai ra? Ta nghe nói có trên trăm người đó, đều là Thương Long Điện cùng Thiên Hạc Lâu, hoa trương như vậy. Tần Dương nhìn Nhan Như Họa, cút. Hắn chỉ nói một chữ. Nhan Như Họa vẫn cầm chén rượu tự uống một mình, nói, đừng tức giận nha, chú mà ta sẽ không lười biếng. Ngươi chỉ là thánh nhân cảnh giới, khó mà thay đổi cục diện, còn cần ta giúp ngươi. Mau nói, ngươi phán đoán thế nào? Ta nghe tổ sư gia nói, rất khó để phán đoán. Những ma tộc ngụy trang thành nhân loại có những biện pháp rất kỳ lạ, không phải cảnh giới cao thấp là có thể nhìn ra. Đến trưa, Tần Dương chỉ cảm thấy bên tai như có một con ruồi ong ong không ngừng. Giữa trưa, Vân Sương Nhi vào phòng xoa huyệt thái dương cho Tần Dương, suốt buổi sáng không yên tĩnh, ta thấy đầu óc muốn nổ. Tần Dương im lặng nói, vậy làm sao bây giờ? Đều là đồ đệ ngươi gây họa, ngươi phải tìm chúng nó tính sổ sau. Vân Sương Nhi khẽ mỉm cười nói, Tần Dương lúc này chỉ cười chua chát, đệ tử đời 8 là Nhan Như Họa, thích rượu ngon. Đệ tử đời 7 Tấn Chiết, háo sắc. Nghe nói đệ tử đời 6 Giản Bác, thích cờ bạc. Đệ tử đời 3, hắn thật sự không biết làm thế nào mà có thể gia nhập Thánh Thú Tông. Chỉ cần nhìn hai người này thôi, đã đủ làm hắn đau đầu. Bất quá, ngươi có chắc chắn muốn động thủ ở chỗ này không? Vân Sương Nhi lại nói, bốn đại tông môn tụ tập, địa thánh không ít. Nếu thật sự đánh nhau, khả năng sẽ gây ra sóng gió lớn. Và còn chưa xác định được, nơi đây có thể sẽ có những cao nhân cấp bậc thiên thánh ma tộc. Tần Dương từ từ nói, cho nên, ta muốn tìm Ôn Hiến Chi, tên nhiệt đồ đó, nhưng không thấy. Trước kia, Tần Dương nghĩ rằng sẽ dễ gặp, theo cảnh giới của mình nâng cao. Ba vị ái đồ trong hạ tam thiên cuối cùng sẽ gặp được. Nhưng giờ đây, hắn ngỡ ngàng nhận ra suy nghĩ của mình thật sự quá nhiều. Trước đây, hắn nghĩ rằng với người bình thường, đi là phải thông. Nhưng đồ đệ của hắn, tuy rằng Tần Dương thực lực cường đại, xưa nay không sợ bất kỳ điều gì, nhưng hắn cũng phải xem xét tình huống. Hắn đối mặt không phải chỉ một hai người, mà là cả hai tông môn. Sự việc không đơn giản như vậy. Giờ phút này, Tần Dương nắm chặt tay ngọc của Vân Sương Nhi, cười nói, yên tâm, không có gì đâu. Những ma tộc này, ta nhất định phải giết một trận thật mạnh, không giết thì không thể tạo ra được chuyện lớn. Vân Sương Nhi gật đầu, không nói thêm gì. Buổi chiều, trận so tài lại bắt đầu. Thiên Hạc Lâu giao đấu với Đại Nhật Sơn, 10 vị đệ tử nhào nhào lên đài. Hai bên đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất hào đệ tử lên đài so tài. Giọng nói của Khâu Sóc vang lên, hai thân ảnh bước lên đài. Khâu Tử Kiêu giao đấu với Dương Minh Sinh. Trận chiến đầu tiên lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Khâu Tử Kiêu từng đạt thứ hai, còn Dương Minh Sinh lần trước đứng thứ tư. Trước đó, Dương Minh Sinh đã thua trong cuộc chiến với Thượng Nguyệt Dùng, khiến hắn tiếc nuối. Giờ đây, đối mặt với Khâu Tử Kiêu, chắc hẳn hắn cũng rất khó giành chiến thắng. Hôm qua, trong trận giao đấu giữa Thiên Hạc Lâu và Hiên Viên Thánh Địa, Khâu Tử Kiêu đã thất bại hoàn toàn trước Hiên Viên Anh. Hôm nay, hắn chắc chắn sẽ tìm cách lấy lại danh dự từ Dương Minh Sinh. Tại thời điểm này, hai người nhìn nhau, khí thế bộc phát, đều tỏ ra cẩn thận dị thường. Oanh, trong nháy mắt, một tiếng nổ vang lên, Khâu Tử Kiêu phát ra thánh lực, Dương Minh Sinh cũng không chịu thua. Cuộc giao chiến bắt đầu, một trận chiến này kéo dài thật lâu, nhưng cuối cùng, Dương Minh Sinh vẫn thất bại. Khâu Tử Kiêu thực lực mạnh hơn Thương Nguyệt Dung, Dương Minh Sinh không phải là đối thủ. Điều này là hợp lý. Ngay sau đó, trận thứ hai so tài bắt đầu, Tần Dương tiến vào võ đài. Ở một bên, một thân ảnh xuất hiện, thấy Tần Dương, Sắc mặt người kia lập tức tái đi. Là Cổng Kinh từ Thiên Hạc Lâu. Cổng Kinh từng đứng thứ 24 trên Thanh Long bảng, lần này thật quá thảm. Đầu tiên hắn bại dưới tay Thường Nguyệt Dung, sau đó lại thua Bảo Vân Kính của Hiên Viên Thánh Địa. Ngày thứ ba hắn đụng phải Tần Dương, gia hỏa này đã đánh bại Bình Tiêu, kẻ đứng thứ năm trước đó, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Cổng Kinh cảm thấy mình quá không may. Khi nhìn thấy Tần Dương lần đầu tiên, hắn nghĩ đến việc quỳ xuống, không phải vì e ngại mà là sự bất lực. Dù có gặp phải một người không thuộc Thanh Long bảng cũng tốt, nhưng ba người liên tiếp đều rất hung ác. Cổng Kinh vừa lên lôi đài, nhìn Tần Dương, chắp tay nói: "Tần huynh, thực lực của người ta đã hiểu rõ, ta nhận thua, cáo từ." Hắn nói gọn gàng, mới lên đài đã lập tức hạ đài. Giờ khắc này không ai chế nhạo Cổng Kinh, thật đáng thương. Cổng Kinh lần này đúng là một người đáng thương, đụng phải ba người mà không có ai dễ chơi cả. Đến mức này, ai còn có quyết tâm tiếp tục chiến đấu? Tần Dương leo lên lôi đài, rồi lại xuống. Kế tiếp là trận so tài giữa Thạch Cảm Đương và Thiên Hạc Lâu Vệ, cùng với Vân Sương Nhi và Thiên Hạc Lâu Tiêu Đạt. Không có gì bất ngờ, cả hai đều thắng. Mặt trời lặn phía Tây, cuối cùng một trận so tài kết thúc. Ba ngày đã trôi qua, mỗi người trải qua ba trận chiến. Các thiên tài từ khắp nơi đều đã lộ diện. Tiếp theo, các đại lão từ bốn phương tông môn sẽ tiến hành liệt tên từ 40 người, căn cứ vào biểu hiện trong 3 ngày, sẽ chọn ra 24 vị để xếp hạng. Kết quả sẽ được công bố sau 3 ngày. Những ai không phục có thể khiêu chiến, nhưng mỗi người chỉ có một cơ hội, nếu thua, coi như kết thúc, còn nếu thắng, có thể tiếp tục khiêu chiến những người cao hơn, đến lúc đó mới thật sự là tử chiến. Trong 3 ngày qua, Tần Dương một mực áp chế hồn lực trong cơ thể mình. Khi hồn lực đã đủ, sẽ sinh ra phách lực. Hắn muốn hoàn thiện phách lực, nên cần vững vàng áp chế cảnh giới của mình. 3 ngày trôi qua thật nhanh, ngày công bố kết quả đã đến, các phương lại tụ tập. Mọi người đều có mặt lúc này, chờ đợi bảng danh sách được công bố. Người không phục có thể khiêu chiến. Đây mới thực sự là Thanh Châu võ đấu đặc sắc nhất. Giờ khắc này, tứ tông tông chủ nhao nhao đứng bên nhau, nhìn về phía các phương. Khâu Học Nghị khẽ mỉm cười nói: "Chư vị, Thanh Châu võ đấu, 3 ngày so tài. Giờ đây tứ tông đã nhất trí thương nghị, xin công bố xếp hạng, bởi vì không phải là xếp hạng cuối cùng, nên các phương cũng sẽ không tranh nhau đến đỏ mặt tía tài. Đại khái sẽ không sai. Các đệ tử cứ lần lượt khiêu chiến, trên cơ bản là phù hợp nhất. Hơn nữa, việc liên quan đến tứ tông, mỗi bên đều sẽ có một khu vực riêng, với tư cách là phần thưởng của lần võ đấu này." Giờ đây, trong sơn cốc, một đạo quyển trục bay vút tới, quyển trục từ từ mở ra, Thanh Long bảng, ba chữ to hiện ra, kim quang lóng lánh, thể hiện quyền thế hiển hách. Thanh Long bảng đứng đầu, Hiên Viên Thánh Địa, Hiên Viên Anh, Thanh Long bảng thứ hai, Thiên Hạc Lâu, Khâu Tử Kiêu, Thanh Long bảng thứ ba, Thương Long Điện, Thương Nguyệt Dung, ba vị đứng đầu vẫn không thay đổi. Hiên Viên Anh, Khâu Tử Kiêu, Thương Nguyệt Dung đều thể hiện thực lực rất mạnh. Thanh Long bảng thứ tư, Đại Nhật Sơn, Tần Dương. Khi tên thứ tư xuất hiện, mọi người đều xôn xao. Dương Minh Sinh trước đây xếp thứ tư, nhưng giờ đã bị Tần Dương thay thế. Tuy nhiên, mọi người cảm thấy điều này cũng hợp lý. Tần Dương đã đánh bại Bình Tiêu đứng thứ năm, điều đó nhìn có vẻ dễ dàng. Dương Minh Sinh tuy không giao đấu với Tần Dương, nhưng cũng không thể làm được như vậy. Khi đối mặt với Bình Tiêu, Thanh Long bảng thứ năm, Đại Nhật Sơn, Dương Minh Sinh, Thanh Long bảng thứ sáu, Thương Long Điện, Bình Tiêu, Thanh Long bảng thứ bảy, Hiên Viên Thánh Địa, Bảo Vân Kính, Thanh Long bảng thứ tám, Đại Nhật Sơn, Vân Sương Nhi, Thanh Long bảng thứ chín, Đại Nhật Sơn, Thạch Cảm Đương. Khi hai cái danh tự này được công bố, mọi người đều kinh ngạc. Trong lần Thanh Long bảng này, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương đã thể hiện rất xuất sắc. Tuy nhiên, hai người chưa từng giao thủ với nhau trước 10, mà giờ đây lại chen chân vào danh sách này, thay thế những người trước đó, thật không thể tưởng tượng nổi. Trong khi bốn phía ồn ào bàn tán, danh sách tiếp tục được công bố, cho đến khi 24, người cuối cùng đều xuất hiện. Tuy nhiên, Từ Cương và Cổng Kinh lại bị xóa tên. Từ Cương vốn đứng thứ 24, giờ đây bị ba người chen lên phía trước, tất nhiên rơi khỏi bảng. Cổng Kinh đứng hàng 23, cũng không thoát khỏi số phận tương tự. Quan trọng nhất, lần này hắn thật sự không may. Giờ phút này, bảng danh sách lơ lửng giữa không trung, Khâu Học Nghị khẽ mỉm cười nói, nếu ai không phục, có thể khiêu chiến, mỗi người một cơ hội. Thua thì không còn cơ hội, thắng thì có thể tiếp tục khiêu chiến cao hơn. Thanh Long bảng là để chọn ra những thiên chi kiêu tử cao cấp nhất cho Thanh Châu, cho nên các vị không cần giấu dốt. Hắn tiếp tục, điều này cũng liên quan đến tông môn và tương lai tu hành của các ngươi. Lúc này, dưới sân, 40 vị đệ tử đều có thần sắc không giống nhau. Hiên Viên Anh nhìn bảng danh sách, thần sắc vẫn không thay đổi. Hắn tự tin rằng mình xứng đáng đứng đầu. Ta không phục, một thanh âm vang lên, nhảy lên võ đài. Ta muốn khiêu chiến với 24 vị Mông Vân Hổ. Mông Vân Hổ, lần trước đứng thứ 21, lần này, hắn suýt bị loại ra khỏi Thanh Long bảng. Chỉ đứng ở vị trí 24, hắn hiểu rằng, phía sau hắn còn 16 người chưa lên bảng, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội khiêu chiến hắn đầu tiên. Đến đi, Mông Vân Hổ vừa sải bước ra, khí thế hùng hồn phát ra, oanh, trong khoảnh khắc, một tiếng nổ lớn vang lên. Mông Vân Hổ phóng thích khí, tức bá đạo từ thể nội ra ngoài. Hắn tung một quyền, uy lực bắn ra bốn phía, đệ tử khiêu chiến sắc mặt trắng bệch, thân ảnh lùi lại. Giờ phút này, Mông Vân Hổ không ngừng tấn công, sức mạnh càng ngày càng mạnh mẽ. Đệ tử khiêu chiến dần dần không thể chống đỡ, đã có dấu hiệu thất bại. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, Mông Vân Hổ lại phát huy lực lượng, oanh. Sau một khắc, đệ tử kia mặt mũi tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Mông Vân Hổ thắng, giữ vững vị trí. Khâu Sóc tuyên bố, mỗi người chỉ có thể khiêu chiến 3 người. Tiếp theo, trong 16 người, có ai còn muốn khiêu chiến không? Khâu Sóc tiếp tục hỏi, tà. Một thân ảnh bước ra, giờ phút này, Mông Vân Hổ nhìn thanh niên kia, nhỏ giọng hỏi, Lý Nguyên, ngươi chắc chắn muốn khiêu chiến ta sao? Lý Nguyên gật đầu, đến đi, Mông Vân Hổ, từ vị trí 21 của Thanh Long bảng, rớt xuống 24, nội tâm nộ khí không nhỏ. Giờ phút này, vẫn còn người dám dũng cảm khiêu chiến hắn. Mông Vân Hổ lúc này cũng không nói nhiều, lập tức xông vào chiến đấu. Lý Nguyên lúc này cũng vừa mới bước ra, khí thế hùng hãn, oanh, một tiếng nổ vang lên, âm thanh bộc phát, truyền ra khắp nơi. Lúc này, Mông Vân Hổ còn khủng khiếp hơn cả trước. Lý Nguyên ban đầu còn có thể ngăn cản, nhưng dần dần, hắn không thể chống đỡ nổi nữa. Đông, một âm thanh trầm đục vang lên, thân hình Lý Nguyên lùi lại, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Ngươi có nhận thua không? Mông Vân Hổ lúc này mở miệng hỏi, muốn ta nhận thua, ngươi nằm mơ đi. Lý Nguyên lúc này, cơn tức giận cũng bộc phát, trong chớp mắt thân hình lao ra, một trường thẳng hướng Mông Vân Hổ. Thấy cảnh này, Mông Vân Hổ lại mang sắc mặt lạnh lùng, nếu không nhận thua, vậy thì chết đi, hắn quát nhẹ. Ngay lúc đó, một quyền vung ra, toàn thân bộc phát lực lượng, tiếng nổ vang lên, hai người đối kháng kịch liệt. Một tiếng ầm vang lên, âm thanh đổ tung vang dội. Lúc này, Mông Vân Hổ mang vẻ tàn nhẫn, trong khi Lý Nguyên ngực lõm vào, máu tươi phun ra từ khóe miệng, thân thể rút lui. Bốn phía mọi người đều ngẩn ngơ nhìn, sinh cơ của Lý Nguyên dần dần biến mất, hắn có lẽ sắp chết rồi. Giờ phút này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mông Vân Hổ. Dù sao Mông Vân Hổ chỉ đứng thứ 24 trong Thanh Long bảng, nhưng còn lại 16 người, xác thực không ai là đối thủ của hắn. Người thứ 24, thực lực không phải bình thường. Có thể thấy, giữa những thiên kiêu trước đó, thực lực của hắn cường đại ra sao. Mông Vân Hổ thắng, Khâu Sóc lại tuyên bố, tiếp theo, còn ai không phục, có thể tiếp tục khiêu chiến. Lời này vừa dứt, mọi người đều im lặng. Còn khiêu chiến, muốn chết sao? Mông Vân Hổ đã mạnh như vậy, tiếp tục khiêu chiến chẳng phải càng thêm lúng túng. Vạn nhất không cẩn thận như Lý Nguyên, nạp mạng, thì thật là không đáng. Giờ này, võ trường tĩnh lặng hơn. Khâu Sóc nhìn quanh, nói, đã không ai khiêu chiến, vậy thì bắt đầu nhị thập tứ long tử xếp hạng chiến. Lời này vừa nói, không ai phản bác. Nhị thập tứ long tử, Thanh Long bảng, người có tên trên bảng được gọi là Long tử, người đứng đầu sẽ được xưng là Long thủ. Đây là sự thỏa thuận trước đó trong Thanh Long bảng. Giờ này, những thân ảnh hội tụ, nhị thập tứ long tử đứng tại biên giới võ trường, Hiên Viên Anh, Khâu Tử Kiêu, Thương Nguyệt Dung, Tần Dương, Dương Minh Sinh, Bình Tiêu, Bảo Vân Kính, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đường, Dương Tam Tuần, 10 người này thu hút sự chú ý lần này. Ba người nổi bật chính là Tần Dương, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương. Ba người trong Thanh Long bảng lần này có thể nói là bộc lộ tài năng. Trước 10 người, trừ Tần Dương và Vân Sương Nhi, hầu hết đều là những người có thực lực địa thánh tam phách cảnh. Khẩu Sóc lại một lần nữa lên tiếng. Các người 24 người, hãy ghi nhớ, khiêu chiến chỉ có một lần cơ hội. Mỗi người không được khiêu chiến quá hai lần. Một cơ hội, nếu thất bại sẽ không có cơ hội nào nữa. Nếu thành công, ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến với những người xếp hạng cao hơn. Quy tắc đã rõ ràng. Khẩu Sóc lúc này cũng không nói thêm. Được rồi. Khiêu chiến hiện tại bắt đầu. Lời nói vừa dứt, mọi người đều lặng lẽ chờ đợi. Thiên Hạc Lâu Vu Tuấn, khiêu chiến Đại Nhật Sơn Thạch Cảm Đương. Một giọng nói vang lên. Vu Tuấn, ngươi từng đứng thứ 7, lần này lại xếp hạng thứ 11. Thạch Cảm Đương có chiến lực rất mạnh, nhưng Vu Tuấn cảm thấy mình không kém hắn. Việc xếp sau Thạch Cảm Đương là không công bằng. Vu Tuấn lập tức tiến ra khỏi vị trí của mình. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc đi ra. Bị khiêu chiến chứng tỏ thực lực của hắn bị nghi ngờ. Đã vậy, hắn sẽ thể hiện thực lực của mình. Hai thân ảnh xuất hiện trên võ đài. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười nói. Trên thực tế, ta hạng 9, xếp hạng thấp hơn nhiều so với thực lực của mình. Ta vốn đã chuẩn bị khiêu chiến Bảo Vân Kính hoặc Bình Tiêu, thăng thứ tự lên cao hơn. Nếu ngươi đã chọn ta để chiến, ta sẽ cùng ngươi một trận cho tốt. Lời vừa dứt, ánh mắt Thạch Cảm Đương bỗng trở nên nghiêm nghị. Vu Tuấn giờ phút này lại một lần nữa tụ tập thánh lực, nháy mắt xuất chiêu, oanh, hai thân ảnh va chạm, phát ra âm thanh nổ lớn. Thạch Cảm Đương với thân thể bốn phía thánh lực tụ tập là địa thánh tam phách cảnh, hai người đều ở cùng một cấp bậc, nhưng Thạch Cảm Đương tự cho rằng mình mạnh hơn Vu Tuấn. Thứ nhất, sư tôn của hắn là Tần Dương, nhân vật tuyệt thế đệ nhất thiên hạ. Thứ hai, hắn, Thạch Cảm Đương, cũng là nhất đẳng thiên chi kiêu tử. Giờ phút này, lực lượng trong cơ thể hắn bộc phát, oanh, khí tức cuồng bạo bùng lên. Băng Sơn Quyền, hắn ném ra một quyền, khí thế như núi, thẳng hướng Vu Tuấn. Vu Tuấn lúc này, trong tay xuất hiện một thanh thánh khí. Đó là một cây phương thiên hỏa kích. Trường kích này, lập tức phóng ra một đạo thánh lực thất luyện, trực tiếp tấn công, khanh, quyền, và kích va chạm, ầm vang giữa không trung, khí tức bá đạo phóng thích ra. Đông, tiếng nổ trầm muộn vang lên, âm thanh ầm ầm ầm ầm lan tỏa, mang đến cho người ta một loại khí tức bá đạo. Vu Tuấn nhìn như công kích mềm mại, nhưng trên thực tế, mỗi đạo lực lượng đều ẩn chứa sức mạnh bộc phát cực lớn. Trong khi đó, Thạch Cảm Đương nhìn như công kích hung mãnh. Thạch Cảm Đương từ trước đến nay có đường lối uy mãnh bá đạo, với mục tiêu vô địch. Từ đầu đến cuối, Tần Dương luôn nhấn mạnh với hắn rằng, phải vô địch. Tu võ mà không có mục tiêu vô địch thì còn tu luyện làm gì? Dù bản thân không thể vô địch, cũng phải thuyết phục bản thân rằng mình là vô địch. Băng địa quyền, một quyền bộc phát, từ thể nội của địa thánh tam phách cảnh Thạch Cảm Đương, một cỗ lực lượng mãnh liệt triệt để bộc phát. Tiếng nổ vang lên, thân thể Thạch Cảm Đương nghiêng về phía trước. Quyền lực đó dường như ngay cả hắn cũng không thể khống chế được. Vu Tuấn thấy cảnh này, sắc mặt mang theo vẻ ngạc nhiên. Trong tay hắn, phương thiên hỏa kích lập tức được rút ra, không ngừng ngưng tụ. Tiếng nổ vang lên, hóa thành một đạo như vòi rồng, thẳng tới quyền ảnh của Thạch Cảm Đương. Giờ khắc này, Thạch Cảm Đương đã ra tay. Bành, tiếng nổ thấp vang lên. Vu Tuấn đột nhiên biến sắc, ngưng tụ ra sát chiêu, vội vàng chuyển sang phòng ngự. Hắn cảm nhận được khí tức bá đạo từ một kích của Thạch Cảm Đương, nếu đón đỡ chỉ sợ bản thân cũng sẽ chịu tổn thương nặng nề, không chỉ bị thương mà còn không thể chịu nổi lực bộc phát đó. Giờ khắc này, mọi người cũng nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều kinh ngạc. Thạch Cảm Đương tuy mạnh, nhưng cũng không thể khiến Vu Tuấn trực tiếp rút lui. Nếu hắn phải lùi lại, đó chính là bị động và sẽ bị tấn công. Hiển nhiên, Vu Tuấn minh bạch rằng, nếu hắn cứng đối cứng, sẽ bị thương nặng. Sát na sau, quyền phong gào thét, như thể đại địa nhấc lên cơn sóng dữ, nháy mắt càn quét ra. Tiếng oanh minh vang lên, bạo tạc khí tức cũng được phóng thích ra. Âm thanh trầm muộn đó, làm hắn một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh ầm một tiếng, lùi lại phía sau thánh trận giới bích. Giờ khắc này, Vu Tuấn lại nhìn về phía Thạch Cảm Đương, ánh mắt mang theo sự kinh khủng. Thạch Cảm Đương thật sự rất mạnh, vượt xa sức mạnh của hắn. Ngươi có nhận thua không? Thạch Cảm Đương giờ phút này rất phóng khoáng nói, ta nhận thua. Vua Tuấn thốt lên. Thạch Cảm Đương lúc này ngây ngang bước xuống lôi đài. Vua Tuấn khiêu chiến thất bại, xếp hạng không thay đổi. Thạch Cảm Đương vẫn giữ vị trí thứ 9. Khẩu sóc thanh âm vang lên. Giờ khắc này, Vua Tuấn dùng thực lực của mình để nói với mọi người rằng Thạch Cảm Đương không dễ chọc. Vị trí thứ 9 của Thạch Cảm Đương là hoàn toàn xứng đáng. Giờ phút này, không ai lên tiếng. Những người bị chen ở phía sau cũng tỏ ra thận trọng. Các cao tầng của bốn đại tông môn đánh giá xếp hạng này với sự cân nhắc cẩn thận. Nếu bọn hắn quá tự tin, chỉ sợ thua thiệt lại chính là mình. Tiếp theo, trong 24 người, có mấy người cũng bắt đầu khiêu chiến. Thế nhưng, hầu như không có ngoại lệ. Những người ở dưới xếp hạng cao đều bị thua. Dần dần, các cuộc khiêu chiến đã bắt đầu lắng xuống. Dưới con mắt của 24 người xếp hạng đã là tốt nhất. Giờ khắc này, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Tần Dương, cười hắc hắc nói, sư tôn, ta muốn khiêu chiến Hiên Viên Anh. Đợi chút, Tần Dương từ từ nói, ngươi hãy khiêu chiến Khâu Tử Kiêu đi. Thạch Cảm Đương sững sờ, Khâu Tử Kiêu mạnh hơn ngươi tưởng tượng. Nếu ngươi thắng hắn, mới có tư cách khiêu chiến Hiên Viên Anh. Thạch Cảm Đương gãi đầu, nói, được thôi. Tần Dương nhìn Vân Sương Nhi, nói, Sương Nhi, ngươi đợi chút nữa hãy khiêu chiến Thương Nguyệt Dung. Khâu Tử Kiêu đứng thứ nhì, Thương Nguyệt Dung đứng thứ ba, trừ Hiên Viên Anh, hai người này có thực lực rất mạnh. Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương khiêu chiến hai người đó là thích hợp nhất. Giờ khắc này, khi Thạch Cảm Đương vừa định ra ngoài, một thanh âm đột ngột vang lên. Đại Nhật Sơn đệ tử Dương Minh Sinh khiêu chiến Đại Nhật Sơn đệ tử Tần Dương. Dương Minh Sinh đứng thứ năm, gần với Tần Dương. Hắn không tam tâm. Hắn nhìn thấy Vân Sương Nhi bên cạnh Tần Dương. Từ đầu đến cuối đều coi Tần Dương như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt dưới mắt. Thứ năm khiêu chiến thứ tư là một lý do rất tốt. Đồng thời, hắn cũng muốn cho Vân Sương Nhi thấy rõ ai mới là người phù hợp nhất với nàng. Nghe đến lời này, Tần Dương hơi sững sờ. Dương Nhất Sơn Chủ và Dương Tam Tuần cũng ngẩn người. Bình thường, đồng môn đệ tử rất ít khi khiêu chiến lẫn nhau. Dương Minh Sinh khiêu chiến Tần Dương, đây là muốn làm gì? Giờ phút này, Tần Dương nhìn Dương Minh Sinh, mỉm cười, tốt, hắn vừa sải bước ra. Hai người cùng nhau tiến vào võ trường. Dương Minh Sinh nhìn về phía Tần Dương, không nói một lời. Sư Nhi không phải người ngoài mà ngươi có thể xứng với. Dương Minh Sinh nói thẳng, Tần Dương ngẩn người, nhìn Dương Minh Sinh, gia hỏa này có ý gì, tình địch. Hắn không thể không chú ý rằng, Dương Minh Sinh lại để ý đến mối quan hệ của hắn với Vân Sương Nhi, nhưng không ngờ Dương Minh Sinh lại không phục. Đây chẳng lẽ là bị khinh bỉ sao? Tần Dương mỉm cười đáp, nếu nàng thích ngươi, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, thế nhưng có vẻ như nàng vẫn khá thích ta. Dương Minh Sinh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, đã như vậy, chúng ta hãy xem ai mạnh hơn. Người mạnh hơn mới có tư cách nói thích. Tần Dương nghe vậy càng bất đắc dĩ lắc đầu, nói như vậy đúng là trung thực. Nếu ngươi thua trong tay ta, có phải sẽ nói gì đó về việc sống có khúc khuỷu hay không? Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, đừng ngây thơ như vậy. Dương Minh Sinh tức giận, ngây thơ, ngươi có thể thắng ta thì hãy nói sau. Hắn nói rồi lập tức tung ra một quyền thẳng hướng Tần Dương. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương trở nên lạnh lùng, vạn quân trọng kiếm lúc này trực tiếp được rút ra. Hắn chém xuống một kiếm, kiếm khí chia thành hai đạo, một trái một phải, thẳng hướng Dương Minh Sinh. Dương Minh Sinh vào lúc này cũng rút ra một kiếm, nhắm thẳng vào Tần Dương. Khanh, khanh, hai đạo kiếm khí bị Dương Minh Sinh ngăn cản. Giờ phút này, Tần Dương không vội vã, lại tiện tay xuất ra hai đạo kiếm khí. Phanh, phanh, tiếng nổ vang lên, Dương Minh Sinh vững vàng đón nhận. Hắn cảm nhận được trong kiếm khí của Tần Dương ẩn chứa trọng lượng, nhưng lòng hắn cũng không bối rối. Hắn có thể chống cự lại loại kiếm khí này. Thực tế, lần này là lần thứ năm hắn đối mặt với Tần Dương. So với Bình Tiêu, Bảo Phân Kính và Vu Tuấn, hắn còn mạnh hơn. Hắn vốn không cam lòng khi đứng sau Tần Dương, lại càng không cam lòng khi Tần Dương cướp đi Vân Sương Nhi. Có đôi khi, khi người ta lún sâu vào những suy nghĩ của chính mình, sẽ không thể nào thoát ra. Tần Dương có thể cảm giác được Dương Minh Sinh đang rơi vào tình huống như vậy. Đối mặt với kẻ như vậy, Tần Dương cũng không muốn giảng đạo lý, giảng đạo lý chỉ thêm phiền phức. Đánh một trận thông suốt liền tốt, nếu như đánh một trận mà không được, vậy có nghĩa là chưa đủ hung ác, lại phải đánh thêm một trận. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía Dương Minh Sinh. Dương Minh Sinh giờ phút này sắc mặt lạnh lẽo, vừa sải bước ra giữa đài, toàn thân phóng thích ra lực lượng hạ thủ, ai sợ ai, âm vang giữa không trung, địa thánh tam phách cảnh giới lúc này bộc phát, âm thanh chạm nhau vang lên. Dương Minh Sinh giờ khắc này thần sắc siết chặt, cả người ngẩn ngơ, kiếm khí va chạm, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng vào cơ thể hắn. Dương Minh Sinh không dám khinh thường, vận dụng thánh lực trong cơ thể để kháng cự, nhưng dù thế hắn vẫn cảm thấy tâm thần bị áp lực nặng nề. Giờ khắc này Dương Minh Sinh cảm thấy điều gì đó rất kỳ lạ, tất cả mọi người đều không hiểu, mới chỉ một kiếm giao phong, Dương Minh Sinh dường như đã không chịu nổi, thân ảnh rút lui, tránh né Tần Dương. Nhưng trong đám người, Bình Tiêu lại rõ ràng, kiếm của Tần Dương rất nặng, nó không phải là tứ phẩm thánh khí hay ngũ phẩm thánh khí, nhưng thực sự rất nặng. Bình Tiêu từng nắm qua kiếm này, cảm giác nặng nề phát ra từ thực chất bên trong. Giờ phút này, Bình Tiêu vẫn ghi nhớ áp lực nặng nề của trọng kiếm đó. Tần Dương đạt tới thánh niên tam hồn cảnh, còn hắn chỉ là địa thánh tam phách cảnh. Nhưng kiếm của Tần Dương lại nhẹ như cánh ve, trong khi kiếm hắn thì triển lại nặng nề, vô cùng. Hắn rất ngạc nhiên, không biết Tần Dương đã điều khiển kiếm này như thế nào. Giờ khắc này, Dương Minh Sinh cũng cảm thấy điều gì đó kỳ quái. Kiếm trong tay Tần Dương không có gì thay đổi, nhưng khi hắn thi triển, lại giống như sơn nhạc đè xuống, khiến người ta kinh hoàng. Cảm giác này rất chân thực, không phải từ Tần Dương, mà từ thanh trọng kiếm. Thanh kiếm này rất quái dị. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Dương Minh Sinh, sắc mặt vẫn không đổi. Dương Minh Sinh cũng là địa thánh tam phách cảnh. Thực tế, mặc dù Tần Dương hiện tại là thánh nhân tam hồn cảnh, nhưng lực bộc phát của hắn tuyệt đối không thua kém địa thánh tam phách cảnh, thậm chí có thể nói là mạnh hơn. Dương Minh Sinh cho dù có mạnh hơn, cũng chỉ là địa thánh tam phách cảnh, sẽ không phải là đối thủ của hắn. Dương Minh Sinh trong lòng thấu hiểu, khi đối diện với Tần Dương, cũng không còn sáng suốt. Gia hỏa này cầm trọng kiếm, rất mạnh. Tần Dương lúc này nhìn về phía Dương Minh Sinh, tiểu gây sự, như thế nào, ngươi không muốn cùng ta cứng đối cứng sao? Nhưng ta cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Dương Minh Sinh nghe vậy, cười lạnh, vậy hãy thử xem, ta có thể hay không thỏa mãn ngươi. Dù Bình Tiêu đã bại dưới tay Tần Dương, nhưng hắn vẫn tin mình mạnh hơn Bình Tiêu. Có thắng hay không, đánh mới biết. Oanh, trong tích tắc, khí thế Dương Minh Sinh tăng vọt, địa thánh tam phách cảnh, tam hồn tam phách chi lực đều hiện ra vô cùng cường đại. Một tiếng ầm vang lên, Dương Minh Sinh chém một kiếm, bộc phát ra những đạo kiếm khí như sóng biển càn quét về phía Tần Dương. Tần Dương lúc này cười lại một tiếng, vạn quân trọng kiếm trong tay rút ra, chém xuống, khanh, kiếm khí va chạm, trọng kiếm vững như bàn thạch, sắc mặt Dương Minh Sinh trắng nhợt, thân ảnh lùi lại. Giờ phút này, ánh mắt Dương Minh Sinh lạnh lẽo, hắn lại rút kiếm, nhưng lần này, kiếm khí như dãy núi giữa vân vụ, hư vô mờ mịt. Tần Dương chém một kiếm khí biến mất không thấy, thế nhưng, ngay khi kiếm kình của Tần Dương tan biến, kiếm khí kia lại xuất hiện lần nữa. Mọi người đều sững sờ, Dương Minh Sinh tựa hồ bắt đầu lộ ra át chủ bài, kiếm khí biến mất và lại hiện ra. Dương Minh Sinh gần sát Tần Dương, một kiếm vung ra, nhằm thẳng vào cổ Tần Dương. Tần Dương lúc này hiểm hiểm tránh đi, Dương Minh Sinh lại một lần nữa đánh tới. Nhưng ngay lúc này, một tiếng oanh minh đột ngột vang lên. Tần Dương cầm trọng kiếm, trong nháy mắt giống như một cây gậy, trực tiếp đánh ra, bị một tiếng vang lên. Dương Minh Sinh phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt trắng bệch, bằng vào thủ đoạn như vậy mà tới gần ta làm gì, bị đánh sao? Tần Dương nhìn Dương Minh Sinh, nói, còn muốn tiếp tục không? Giờ phút này, Dương Minh Sinh sắc mặt âm trầm, nhưng lại càng ngày càng tái nhợt. Tần Dương nhìn như nhẹ một kiếm, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác thống khoái, không thể nói thành lời. Giờ phút này, Dương Minh Sinh cảm thấy lòng buồn bực, thậm chí tứ chi đều có chút không cân đối. Chuyện gì xảy ra? Hắn dần dần ngạc nhiên, đáng chết. Dương Minh Sinh chửi thầm, rút kiếm, lần nữa, thẳng hướng Tần Dương. Khi thấy Dương Minh Sinh đánh tới, Tần Dương không tránh né, trực tiếp nghênh tiếp. Một kiếm ấy nhìn như đại khí bàng bạc, nhưng khi Dương Minh Sinh đến gần Tần Dương, kiếm khí lại dần yếu đi. Tại thời điểm này, Tần Dương ánh mắt không thay đổi, nhìn về phía Dương Minh Sinh, từ từ nói, ngược lại đi. Một câu vừa nói, Dương Minh Sinh lập tức ngã xuống đất, một cơn ứ huyết phun ra. Tần Dương chỉ nhìn Dương Minh Sinh, không nói thêm. Cần gì chứ? Tần Dương cười nhạt, quay người rời đi, trở lại vị trí của mình. Dương Minh Sinh giờ phút này nằm rạp trên mặt đất, nhớ lại mà không thể đứng dậy. Giờ khắc này, một vị trưởng lão của Đại Nhật Sơn lao vùn vụt xuống, đỡ Dương Minh Sinh lên, vác hắn trên lưng, đừng dãy giụa. Trưởng lão kia thấp giọng nói, Tần Dương một kiếm đã làm gãy xương ngực cùng tứ chi của ngươi, ngươi sẽ không thể vận chuyển thánh lực nữa. Dương Minh Sinh mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng giờ phút này không biết nói gì thêm. Tần Dương đã trở lại vị trí của mình. Thạch Cảm Đương lúc này vừa sải bước ra Đại Nhật Sơn. Thạch Cảm Đương đứng hàng đệ cửu, khiêu chiến Thiên Hạt Lâu Khâu Tử Kiêu. Thạch Cảm Đương vừa dứt lời, mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau. Khâu Tử Kiêu lúc này ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, hắn bước ra nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, Khâu Tử Kiêu, Thanh Long bảng thứ hai, sư tôn ta nói, phải thắng ngươi mới có thể khiêu chiến Hiên Viên Anh, ngươi có thể thắng ta sao? Khâu Tử Kiêu lúc này trên mặt lại hiện lên một nụ cười, có thể a? À, Thạch Cảm Đương nói, một cách tự nhiên, ngươi là địa thánh tam phách cảnh, ta cũng là địa thánh tam phách cảnh. Nếu ta không thắng ngươi, thì làm sao không để sư tôn ta mất mặt? Khâu Tử Kiêu môi giật giật, nhưng không nói gì. Thạch Cảm Đương lúc này tay không tấc sắt, cười nói, tới đi. Nói xong, hắn liền tung một quyền ra, băng sơn quyền, một quyền giống như núi lớn, khí thế khai thác mạnh mẽ. Khâu Tử Kiêu lúc này, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, khí thế bá đạo được phát ra, giết, một tiếng ầm vang lên. Khâu Tử Kiêu trường ra, Hạc Ảnh Thánh Trường, một trường đẩy ra, thánh lực chen trúc hội tụ, hóa thành một đạo thánh hạc, mỏ nhọn trở thành tiên phong, trực tiếp lao ra, bành, một tiếng nổ vang lên, như hai ngọn núi lớn va chạm với nhau, phát ra tiếng oanh minh, hai thân ảnh lúc này đều lùi lại. Thạch Cảm Đương trong ánh mắt, một vòng chiến ý bắt đầu dâng lên, không sai không sai, ngươi mạnh hơn tên kia nhiều. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, nói, xem ra hôm nay, sư tôn đã dạy ta quyền pháp, rốt cuộc có thể hiển lộ tài năng. Giờ khắc này, dáng vẻ và biểu tình của hắn rõ ràng giống như một vị trùm phản diện. Khâu Tử Kiêu mặc dù tính tình tương đối hiền hòa, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà muốn đánh Thạch Cảm Đương một trận. Giờ phút này, thánh lực trong thể nội hắn được phóng thích ra, một tiếng ầm vang lên, và sau lưng Khâu Tử Kiêu một đạo thánh hạc thân ảnh hiện ra, lúc ẩn lúc hiện. Thạch Cảm Đương thấy cảnh này liền lộ ra vẻ mặt trầm tư. Tần Dương chứng kiến lại thầm nghĩ, chàng cái gì mà chàng. Vân Sương Nhi không nhịn được lên tiếng, có khả năng đang suy nghĩ làm thế nào để đánh bại Khâu Tử Kiêu. Tần Dương lắc đầu đáp, gia hỏa này, ta chỉ dạy cho hắn tu hành môn băng sơn thánh quyền, tất cả chỉ là tứ thức, vậy mà còn cần phải suy nghĩ làm thế nào để đánh bại Khâu Tử Kiêu sao? Vân Sương Nhi hơi sững sờ, chỉ có tứ thức, Thạch Cảm Đương, hắn đang suy nghĩ điều gì? Tiếng leng keng vang lên, thánh hạc sau lưng Khâu Tử Kiêu lúc này thể hiện ra một cỗ âm vang bộc phát. Nè, lập tức Khâu Tử Kiêu thân ảnh giống như một viên đạn pháo mãnh liệt bắn ra. Thạch Cảm Đương thấy cảnh này liền nhếch miệng cười, băng địa quyền, hắn đấm ra một quyền, đại địa xuất hiện những vết nứt, dưới chân Thạch Cảm Đương mặt đất phảng phất như nhấp nhô lên. Thân ảnh Khâu Tử Kiêu lúc này tốc độ giảm xuống một nửa, nhưng thánh hạc thân ảnh vẫn xung phong ra ngoài. Thiên Hạc Thánh Linh Quyết, Hạc Nộ Trùng Thiên, một câu vừa dứt, thánh hạc bộc phát ra, trực tiếp lao thẳng hướng Thạch Cảm Đương. Trước mặt Thạch Cảm Đương, mặt đất bỗng nứt ra, tạo thành một vết nứt lớn. Từ vết nứt ấy, một đống đá vụn bất ngờ trồi lên, tụ lại thành hình nắm đấm. Ngay sau đó, từ một quyền biến thành hai, rồi bá, chẳng mấy chốc đã phủ kín trước người Thạch Cảm Đương. Bành, tiếng nổ trầm thấp vang lên. Khi thiên hạc xung kích vào cự quyền, thân ảnh của thiên hạc bị cản lại, trong khi những cự quyền cũng không ngừng sụp đổ. Âm thanh phanh phanh phanh vang lên không dứt, và sắc mặt Khâu Tử Kiêu cũng dần trở nên khó coi hơn. Hiển nhiên, hai người đang tranh đấu xem ai có thể chống đỡ lâu hơn. Băng Thiên Quyền, Thạch Cảm Đương hét lớn, bộc phát toàn lực, thiên hạc phục địa. Khâu Tử Kiêu cũng không chịu thua, dồn hết sức mình vào chiêu thức. Trong võ trường, thánh lực càn quét mạnh mẽ, tạo ra những đợt ba động khắp nơi, làn sóng khí tức bùng nổ lan tỏa, mang lại cảm giác cực kỳ bá đạo và cường thịnh. Cuộc đấu là sự cứng đối cứng, không ai chịu nhường ai. Anh, võ trường tràn ngập thánh lực cuồn cuộn, khí thế dồn dập từng đợt, một đợt mạnh hơn một đợt trước. Lúc này, mọi người mới nhận ra sức mạnh của Thạch Cảm Đương. Trước đây, các đối thủ mà hắn gặp phải đều không có thực lực đáng kể. Nhưng giờ đây, hắn lại đang đối đầu ngang ngửa với Khâu Tử Kiêu, người vừa chiến thắng ba trận liên tiếp đầy uy phong trong ba ngày qua. Tuy vậy, Thạch Cảm Đương vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Tần Dương đứng ngoài quan sát, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Tần Dương, ngươi cho rằng Thạch Cảm Đương có thể thắng không? Vân Sương Nhi mang theo vẻ hiếu kỳ hỏi. Yên tâm, không có vấn đề. Tần Dương cười đáp. Thạch đầu thực lực siêu việt Khâu Tử Kiêu. Trong võ trường, thánh lực sôi trào. Thạch Cảm Đương, người khiêu chiến, quyết tâm mạnh mẽ lao tới, muốn chứng minh với Khâu Tử Kiêu rằng hắn, Thạch Cảm Đương, siêu việt Khâu Tử Kiêu về mặt thực lực. Một tiếng ầm vang bộc phát, khí lãng cường thịnh bài xích hai bên, băng thần quyền, thiên hạc chấn thiên địa. Hai tiếng hét to vang lên, ngay sau đó, hai thân ảnh một lần nữa hiện ra. Ầm vang tại điểm tiếp xúc, oanh, giờ khắc này, trong võ trường, thánh trận quang mang dũng động, hấp thu khủng bố lực bộc phát. Hai thân ảnh lúc này tiến gần đến nhau, một tiếng ầm vang trực tiếp phát ra. Thời gian trôi qua, tiếng oanh minh vẫn chưa tiêu tán. Giờ khắc này, mọi người đều chăm chú nhìn về phía chỗ thánh lực sôi trào. Ai sẽ thắng? Từ từ, một thân ảnh xuất hiện, đứng tại chỗ. Khâu Tử Kiêu. Cùng lúc đó, một thân ảnh khác cũng hiện ra gần đó, lại là nửa ngồi trên mặt đất. Thạch Cảm Đương, nhìn vào tình huống, có vẻ như Khâu Tử Kiêu đã thắng. Nhưng từ từ, Thạch Cảm Đương lại đứng dậy, nhìn về phía Khâu Tử Kiêu, khẽ mỉm cười nói. Khâu huynh, ta thắng rồi. Khâu Tử Kiêu giờ phút này mới mở miệng, một cỗ tiên huyết tuôn ra, bàn tay che ngực, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Hòa, bốn phía lập tức vang lên từng tiếng kinh hô. Khâu Tử Kiêu đã thua, Thạch Cảm Đương lại thắng. Giờ khắc này, vô số người đều cảm thấy nội tâm chấn động. Thạch Cảm Đương lúc này cười hắc hắc nói, đã nhường. Nói xong, hắn quay người đi xuống lôi đài, đến bên Tần Dương, đắc ý nói, sư tôn, không tệ a, hoàn thành, miễn cưỡng chịu đựng thôi. Cái gì gọi là miễn cưỡng chịu đựng a? Thạch Cảm Đương mừng khấp khởi nói, ta thắng a. Ngươi thắng, nhưng ngươi cũng bị thương. Tần Dương không mặn không nhạt nói, nếu ngươi có thể quán thông băng sơn thánh quyền tứ thức, một quyền liền có thể đánh bại hắn, nhưng ngươi chưa làm được. Thạch Cảm Đương rung động, cười một tiếng, băng sơn thánh quyền, càng tu càng cảm thấy phức tạp, ta mới tu hành mấy tháng, thời gian quá ngắn. Tần Dương lần nữa nói, ngươi bây giờ là địa thánh tam phách cảnh, phải kiên trì đến khi đạt địa thánh thất phách cảnh. Một tu hành thánh quyết này, cùng ngươi thể nội chiến khí kết hợp, ngưng tụ chiến thể, chiến khí của ngươi, chính là do ngươi tu ra, ngươi phải trưởng khống cho tốt. Vâng. Giờ khắc này, Vân Sương Nhi bước chân đi ra, đi thôi. Vân Sương Nhi từng bước một bước ra, mở miệng nói, Đại Nhật Sơn, Vân Sương Nhi, khiêu chiến Thương Long Điện, Thương Nguyệt Dung. Một câu vừa rơi xuống, bốn phía lại xôn xao. Đại Nhật Sơn đây là muốn làm gì? Thạch Cảm Đương khiêu chiến Khâu Tử Kiêu, và nếu thắng, hắn sẽ trở thành đệ nhị. Nếu Vân Sương Nhi cũng khiêu chiến Thương Nguyệt Dung và thắng, nàng sẽ là đệ tứ. Đại Nhật Sơn có ý định ôm đồm trước năm sao? Chẳng lẽ Tần Dương cũng sẽ khiêu chiến Hiên Anh? Giờ phút này, mọi người cảm thấy sự tình có ý nghĩa hơn. Trong lần trước Thanh Châu võ đấu, Đại Nhật Sơn có vẻ không đủ nội lực. Nhưng lần này, dường như Đại Nhật Sơn muốn bộc phát. Thương Nguyệt Dung nghe vậy, nhìn về phía Vân Sương Nhi, rồi bước ra. Mấy ngày qua, đại đa số người đều so sánh nàng với Vân Sương Nhi. Và Vân Sương Nhi đã ba lần giao chiến với biểu hiện không tầm thường. Giờ phút này, khi Vân Sương Nhi khiêu chiến, Thương Nguyệt Dung cũng muốn chứng minh bản thân. Dù nàng không phải là đối thủ của Khâu Tử Kiêu hay Hiên Viên Anh, nhưng muốn thắng nàng không dễ dàng chút nào. Thương Nguyệt Dung bình thản, mỉm cười nói, mấy ngày qua xem thực lực ngươi đúng là không tầm thường, bài danh đệ bát cũng không xài, sao không trực tiếp khiêu chiến ta, nếu thua sẽ không còn cơ hội tiến thêm một bước. Vân Sương Nhi lắc đầu đáp, nếu bại, những xếp hạng khác cũng không có nghĩa gì, ta muốn thắng ngươi rồi khiêu chiến Hiên Viên Anh. Nghe đến lời này, Thương Nguyệt Dung sững sờ, địa thánh nhị phách cảnh khiêu chiến địa thánh tứ phách cảnh, đã như vậy, ta hiểu rồi. Thương Nguyệt Dung khẽ mỉm cười nói, thế nhưng điều kiện tiên quyết là. Một câu vừa dứt, Thương Nguyệt Dung trong tay liền xuất hiện một cây trường tiên. Trường tiên ấy mang theo từng tia kim sắc đường vân, quấn quýt với nhau, mặc dù rối loạn nhưng lại lộ ra một trình tự nhất định, vô cùng đặc biệt. Giờ khắc này, Vân Sương Nhi cũng không thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào Thương Nguyệt Dung. Hai nữ đứng vững trên võ đài, khí thế của họ đủ để khiến nhiều thanh niên tài tuấn phải tâm thần chao đảo. Bá, bá, hầu như đồng thời, hai thân ảnh liền trực tiếp lao vào nhau, không ai mở miệng, cũng không có lời giải thích nào thừa thãi. Oanh, trong nháy mắt, tiếng bạo liệt vang lên, thân thể hai người, thánh lực bộc phát, bốn phía thánh trận giới bích, quang mang lóe lên, mọi người đều ngẩn người, đủ hung ác, nhìn như bình thản, nhưng thực ra cả hai đều dùng hết toàn lực. Bộp một tiếng, Thương Nguyệt Dung quang mang chợt lóe lên trên trường tiên, đạo đạo thánh lực ngưng tụ, theo Thương Nguyệt Dung vung ra, hóa thành từng đạo mũi tên, đâm thẳng vào Vân Sương Nhi. Hỗn độn thiên trưởng, một trưởng vỗ ra, từ trên trời giáng xuống, Vân Sương Nhi thân thể lập tức tiến lên. Giờ phút này, cuộc giao chiến giữa hai nữ bộc phát, thực sự còn cuồng bạo hơn so với cuộc chiến giữa Thạch Cảm Đương và Khâu Tử Kiêu. Đạo đạo thánh lực nổ bùng ra, võ đài lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn. Nếu không có thánh trận che chở, ngọn núi cốc này hiện tại e rằng cũng đã bị hủy diệt. Thấy cảnh này, mọi người đều ngạc nhiên, hai gã này thật quá hung tàn. Sư tôn, Thạch Cảm Đương lúc này nhìn về phía Tần Dương, trong suy nghĩ mơ màng nói, sư nương, kia hung. Tần Dương cười nói, hỗn độn chi thể, ta đã sớm nói, uy lực không tầm thường. Thạch Cảm Đương gật đầu, lần nữa nhìn thấy Vân Sương Nhi, hắn chưa từng thấy nàng thi triển toàn lực với tu vi thực sự, nhưng giờ đây hắn đã biết quá mạnh. Tại thời khắc này, mọi người đều nhìn về phía võ trường, hai người giao thủ đã hoàn toàn bộc phát sức mạnh, không ai còn cố kỵ điều gì. Tần Dương cũng chăm chú nhìn vào giữa sân, ghi nhớ phương thức chiến đấu của Vân Sương Nhi, để sau này có thể nhắc nhở nàng những điểm còn thiếu sót. Oanh, một tiếng nổ vang dội lúc này vang lên, hai bóng hình xinh đẹp trong khoảnh khắc tách ra. Giờ đây, cả hai đều thở hồng hộc, không ai có vẻ nhẹ nhõm. Ngươi so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn, Thương Nguyệt Dung từ nói, ngươi cũng vậy. Vân Sương Nhi lúc này, tay hơi nâng lên, thản nhiên nói, kết quả, ngươi vẫn sẽ thua. Một câu vừa dứt, Vân Sương Nhi lập tức tung ra một chưởng, tiếng nổ vang lên giữa không gian. Trong cơ thể Vân Sương Nhi, một đạo lực lượng phóng thích ra, bàn tay nàng ẩn chứa một sức mạnh đặc biệt, cổ lão, bá đạo, tang thương, hỗn độn nguyên sinh quyết, hỗn độn phá. Một câu vừa nói ra, một chưởng đánh xuống, một tiếng ầm vang lên, đại địa chấn động, một chưởng liền nháy mắt nương tụ, phóng thẳng tới Thương Nguyệt Dung. Thương Nguyệt Dung biến sắc, lập tức lùi lại. Oanh, trường tiên rút ra, chắn trước mặt nàng, tiếng oanh minh lại vang lên. Thương Nguyệt Dung tiếp tục lùi lại, có lẽ giờ phút này, Vân Sương Nhi đã đánh tới. Trong tay nàng xuất hiện một cây cung và một đạo tiễn, không phải là cung tiễn thông thường, mà là lực lượng đặc biệt ngưng tụ thành tiễn. Bá, nháy mắt, nàng cài tên vào cung, trường tiễn phóng ra, bay vút trong không trung. Thương Nguyệt Dung tay cầm trường tiên, roi xoay tròn, bọc mũi tên trong roi, phá. Thương Nguyệt Dung quát khẽ, xoắn cổ tay, trường tiên co lại. Mũi tên tuy không tổn hại, nhưng ngay lập tức bành trướng, phá vỡ lực trói buộc của trường tiên. Một tiếng ầm vang lên, mũi tên xuyên qua trường tiên, thẳng đến trước người Thương Nguyệt Dung. Gương mặt xinh đẹp của nàng biến sắc, bàn tay vung lên, một tấm thuẫn lớn bằng bàn tay xuất hiện, căng phồng lên 3 mét, chắn ngang trước người. Khanh, trường tiễn đâm vào tấm thuẫn, phát ra tiếng leng keng, lực phản chấn mạnh mẽ, khiến gương mặt xinh đẹp của Thương Nguyệt Dung trở nên tái nhợt. Nàng không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi. Trong khoảnh khắc này, khí tức của nàng trở nên uể oải. Vân Sương Nhi đứng vững, tuyệt không truy kích thêm. Còn cần tiếp tục sao? Vân Sương Nhi lại nhạt nói. Thương Nguyệt Dung vừa định mở miệng, thì tiên huyết lại lần nữa lan tràn ra. Tiếp tục là không thể nào. Một mũi tên này, dù có đâm vào tấm thuẫn, cũng đã chấn thương nàng ngũ tạng lục phụ. Nếu tiếp tục, cho dù không có y lực của mũi tên, Vân Sương Nhi cũng sẽ thắng nàng, thua địa thánh tam phách cảnh, mà lại thua ở tay một vị địa thánh nhị phách cảnh. Thương Nguyệt Dung trong lúc nhất thời không thể nào tiếp nhận được. Vân Sương Nhi lại bước chân tiến lên, trở lại vị trí của mình. Khiêu chiến thắng, một lúc lâu sau, Khâu Sắc mới tuyên bố, Đại Nhật Sơn Vân Sương Nhi thay thế Thương Nguyệt Dung xếp hạng. Lúc này, bảng xếp hạng hiện ra, đệ nhất là Hiên Viên Anh, đệ nhị là Thạch Cảm Đương, đệ tam là Khâu Tử Kiêu, đệ tứ là Vân Sương Nhi, đệ ngũ là Thương Nguyệt Dung, đệ lục là Tần Dương. Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương cường thế sáp nhập, sử dụng xếp hạng tái sinh biến hóa. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn về phía đệ tử Đại Nhật Sơn. Trong số 6 người, Đại Nhật Sơn chiếm 3 cái danh ngạch. Điều này gần như không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, Sơn Cốc bên trong ầm ĩ nghị luận. Dương Nhất Sơn chủ, giờ này khắc này trên mặt vẫn giữ nụ cười không hề biến mất. Lần này, Đại Nhật Sơn thật sự đã tăng thể diện. Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi, Tần Dương, còn có Dương Minh Sinh, Dương Tam Tuần, cùng với Hứa Hoàng, Lục Minh Nguyệt, cũng đều có tên trong bảng, 7 người lên bảng. Tiếp theo, thành danh của Đại Nhật Sơn sẽ càng thêm vang dội. Giờ khắc này, Thạch Cảm Đương đã rất kích động. Sư Tôn, có nên khiêu chiến Hiên Viên Anh không? Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười nói, ừm. Tần Dương gật đầu, nói, cẩn thận một chút. Gia hỏa này đã đạt đến địa thánh tứ phách cảnh. Tam phách và tứ phách là một đạo khảm, chênh lệch cực lớn. Hơn nữa, thân phận của kẻ này ta vẫn chưa nhìn thấu. Vâng, Thạch Cảm Đương lúc này kích động, leo lên võ đài đã tàn tạ. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người lại lần nữa bị thu hút. Thạch Cảm Đương bại Khâu Tử Kiêu, đã là Thanh Long bảng đệ nhị. Lần này trở lại, hắn muốn làm gì? Có phải là để tranh đệ nhất không? Tâm trí mọi người đều đầy hiếu kỳ. Thạch Cảm Đương lúc này lại hiện rõ vẻ mặt tươi cười. Đại Nhật Sơn, Thạch Cảm Đương khiêu chiến Hiên Viên Thánh Địa, Hiên Viên Anh, vừa dứt lời, toàn trường xôn xao. Thạch Cảm Đương thật sự muốn khiêu chiến Hiên Viên Anh, kẻ trước đó đứng thứ nhất, hiện vẫn là đệ nhất Hiên Viên Anh. Giờ khắc này, mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Hiên Viên Anh rất mạnh, lần trước trong trận Thanh Long bảng đã chứng minh điều đó. Lần này, Hiên Viên Anh càng thể hiện thực lực mạnh mẽ, chứng minh hắn liên tục giữ được danh hiệu. Thế nhưng, giờ đây, Thạch Cảm Đương lại muốn khiêu chiến hắn. Không lâu sau, mọi người đều phát ra từng đợt tiếng hô hoán mong đợi. Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi, cùng với Tần Dương, người vẫn chưa xuất thủ, đều có cơ hội khiêu chiến Hiên Viên Anh. Giờ này, Hiên Viên Anh đứng dậy, từ từ, nói, Hiên Viên Thánh Địa, Hiên Viên Anh ứng chiến. Một câu vừa dứt, âm thanh bộc phát lập tức vang lên.